chương một kỳ ngộ. Tân Duyệt tỉnh lại thời điểm, cảm giác toàn thân xương cốt muốn rời ra từng mảnh, đứng dậy trong nháy mắt, một trận choáng váng. Nhìn quanh bốn phía, nàng chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Nàng ngồi ở sinh trưởng rậm rạp mà lại lộn xộn trên cỏ, ở giữa điểm xuyết thưa thất lam hoa, băn khoăn như tinh quang. Phía sau là rậm rạp rừng cây, cao ngất như mây thân cây có 4-5 người vây kín như vậy thô, rắc rối khó gỡ chạc cây đủ để che trời, ngẫu nhiên có loang lổ nhỏ vụn dương quang xuyên thấu qua chạc cây tới xuống tới, đảo cũng có thể miễn cưỡng coi vật. Nàng trước mặt là một ông không lớn không nhỏ hồ nước thanh triệt thấy đáy, đàm trung thủy thảo lắc nhẹ, bờ bên kia một con mai con chính nhàn nhã mà cúi đầu uống nước. Mũi gian ngửi được hoa cỏ bùn đất tươi mát hơi thở, yên tĩnh trong không khí truyền đến nơi xa côn trùng kêu vang điệu kêu, gió thổi qua ngọn cây lưu lại sàn sạt thanh, nói cho nàng này tuyệt phi cảnh trong mơ. Bên người Lương Giản còn hôn mê bất tỉnh, trên trán miệng vết thương còn ở chảy nhỏ giọt đổ máu, Tần Duyệt sắc mặt phức tạp mà nhìn hắn miệng vết thương, rũ xuống đôi mắt. Là hắn cứu chính mình một mạng. Nàng nhớ rõ ở sắp đụng phải phía trước kia chiếc xe vận tải lớn khoảnh khắc, là Lương Giản đem nàng hộ ở trong ngực, thế nàng chặn đại bộ phận lực đánh vào. Dù vậy, ở phía trước sau hai chiếc xe giáp công dưới, Tần Duyệt cảm thấy bọn họ cũng rất khó chạy ra sinh thiên. Nhưng giờ phút này, bọn họ lại xuất hiện ở cái này không biết địa phương, từ trải rộng cao ốc building đường phố đến cái này hoang tàn vắng vẻ rậm rạp rừng cây, Tần Duyệt vô pháp dùng khoa học tới giải thích này hợp lý tính. Nàng yên lặng mà thở dài, mỏng manh thanh âm lại kinh động bờ bên kia mai con, ướt rầm rề mắt to đối thượng Tần Duyệt, nửa ngày, mới vừa rồi kinh hoàng đào tẩu. Này vừa ra biên cố, quấy dày nàng tư duy, nàng chống đau nhức cánh tay, nhanh chóng từ trên cỏ bỏ dậy. Lương Giản đổ máu không ngừng, nàng yêu cầu mau chóng vì hắn tìm được cầm máu thảo dược, còn muốn tìm kiếm đến giảm nhiệt thảo dược, để ngừa vi khuẩn cảm nhiễm miệng vết thương. Chẳng sợ trước một ngày nàng còn đang suy nghĩ như thế nào mở miệng để ly hôn, giờ khác này cũng không thể không gánh khởi chiếu cô thương hoạn trách nhiệm, đây là y lìa giả chức trách, cũng là nàng thân là thê tử nghĩa vụ. Huống hồ tai nạn xe cộ cùng với này một loạt biến cố, cũng là bởi vì nàng dựng lên. Vì không cho Lương Giản rời đi nàng tầm mắt, nàng vòng quanh hồ nước bắt đầu tìm kiếm, phiên biến phụ cận bụi cỏ, rốt cuộc tìm được hai cây cầm máu thảo dược. Trở lại Lương Giản bên người, Tần Duyệt đem thảo dược nhai toái đắp ở hắn cái chán miệng vết thương thượng, lại xé xuống váy dài một tảng lớn, xé trưởng thành điều trạng, cột vào Lương Giản trên chán, cho hắn ngừng huyết. Thuận tiện cho hắn kiểm tra rồi toàn thân, trừ bỏ so rõ ràng cái chán ngoại, cẳng chân chỗ cũng có một chỗ thâm có thể thấy được cốt hoa ngân, Tần Duyệt cũng cùng nhau băng bó. Nàng có chút vô lực mà dựa vào phía sau đại thụ thượng, lẳng lặng tự hỏi trước mắt tình cảnh. Này hết thể quá quỷ dị. Nàng nhịn không được bắt đầu hồi ức tai nạn xe cộ trước tình cảnh. Tai nạn xe cộ trước, ở nàng bình tĩnh nói ra tưởng ly hôn ý tưởng khi, nàng cho rằng hắn sẽ đáp ứng, không nghĩ tới hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nàng, chém đinh chặt sắt mà nói câu ta không đồng ý. Nàng còn không có đến tới cập nói cái gì, phía trước đột nhiên lao ra một chiếc mất khống chế xe vận tải lớn, sắp tới đem chạm vào nhau hết sức, Lương Giản nhanh chóng đem Tần Duyệt ôm tiến trong lòng ngực, dùng thân thể bảo vệ nàng. Chỉ nghe thấy phịch một tiếng vang lớn, trước mắt một đạo bạch quang hiện lên, nàng liền mất đi ý thức, tỉnh lại khi hai người liền nằm ở nơi này. Lương Giản hôn mê bất tỉnh, nàng lại trừ bỏ cả người xương cốt có chút đau nhức ngoại, lông tóc không tổn hao gì. Lâm vào trước mắt khốn cảnh, Tần Duyệt vô pháp oán trời trách đất, còn sống đã là tốt nhất kết quả. Thời gian một phút một giây quá khứ, nàng bắt đầu cảm thấy đói khát. Cùng bọn họ cùng nhau xuất hiện ở chỗ này còn có nàng tiểu túi sách, cùng với Lương Giản công văn bao. Nàng nhớ rõ nàng ở trong bao không có phóng bất luận cái gì ăn, bất quá nàng vẫn là nhịn không được bắt đầu phiên. Từ trong bao móc ra một cái tiểu gương, một chi son môi, cùng với một chi bút cùng vở, một phen tiểu kéo, một chuôi chìa khóa, còn có di động của nàng. Không còn có bất cứ thứ gì, Lương Giản công văn bao, nàng không có động, bất quá nghĩ đến trừ bỏ công ty văn kiện cũng không có mặt khác đồ vật. Tần Duyệt chưa từ bỏ ý định mà sờ soạng Lương Giản áo trên túi, lục soát một bao thuốc lá cùng bật lửa. Lương Giản cũng không từng ở nàng trước mặt hút thuốc, nhưng ngẫu nhiên trên người yên vị, Tần Duyệt cũng có thể ngửi được, bởi vậy lục soát bật lửa nàng cũng không ngoài ý muốn. Tuy rằng không có tìm được bất luận cái gì thực phẩm, nhưng tìm được bật lửa, cuối cùng cho nàng điểm an ủi. Không biết Lương Giản bao lâu có thể tỉnh lại, xem dần dần ám đi xuống sắc trời, Tần Duyệt biết ly trời tối không mấy cái giờ. Di động không có tín hiệu, lượng điện mãn cách, mặt trên biểu hiện thời gian là giữa trưa 12 điểm, Thái Dương lại không ở chính trên không. Di động kỳ tích hoàn hảo, không có va chạm linh tinh dấu vết, thời gian nàng phía trước mỗi ngày định rồi đồng hồ báo thức, hiện tại lại không khớp, không có khả năng là di động vấn đề. Xem ra không chỉ có là không gian không khớp, thời gian cũng không khớp, Tần Duyệt trong lòng có loại điểm xấu dự cảm. Thừa dịp thiên còn không có hắc, nàng quyết định đi cho chính mình tìm điểm ăn, hơn nữa lương giản trên người miệng vết thương còn cần giảm nhiệt thảo dược. Tần Duyệt ở tỉnh Trung Y Y viện công tác, ngày thường sẽ có mang hòm thuốc thói quen, trên đường ngẫu nhiên gặp được người bị thương, cũng có thể tùy tay xử lý. Nhưng lần này hòm thuốc đặt ở xe ghế sau, vừa mới nàng hoài may mắn tâm lý tìm một vòng, cũng không có phát hiện hòm thuốc. Nàng lo lắng phụ cận có dã thu lui tới, liền đem lương giản dịch đến đại thụ hạ, tháo xuống vài miếng cực đại lá cây che lại thân thể hắn. Mỗi đi qua một viên đại thụ, nàng liền lấy hòn đá hoa thượng một đạo thật sâu dấu vết, lưu làm ký hiệu, chỉ là càng đi đi xuống càng làm nàng kinh hãi. Nơi này vực không chỉ có cây cối cao lớn, ven đường bụi cây bụi cỏ cũng cao tới mấy mét, ở bước mặt đất không biết tên sâu tùy ý bò, nàng không thể không dùng nhánh cây đẩy ra bụi cỏ, tránh đi sâu đi trước. Có bụi cây thượng treo rất nhiều dã quả, nàng nhìn có điều mổ qua dấu vết, giống nhau tháo xuống mấy viên bỏ vào làn váy thắt thành túi áo. Mắt thấy sắc trời hoàn toàn ám xuống dưới, Tần Duyệt không dám nhiều lưu lại, tìm được vài cọng thảo dược liền đường cũ phản hồi. Nhìn đến trên đường thật lớn trên thân cây quấn lấy một cái mấy thước lớn lên hát xà khi, Tần Duyệt đã cả kinh một thân mồ hôi lạnh, vội tránh đi kia cây trở lại hồ nước biên. May mà nàng đi cũng không tính quá xa, thực mau liền đến. Chỉ là nghĩ đến rừng cây không đếm được rắn độc manh thú, vẫn là nghĩ lại mà sợ. Lúc này, nàng đã đói khát khó nhịn. Vội không ngừng lấy ra dã quả đỡ đói, bụng mới hơi chút hảo gầy một chút. Bốn phía đã một mảnh đen nhánh, đỉnh đầu ánh trăng mỏng manh, rừng cây rậm rạp chạc cây cản trở tưới xuống tới ánh trăng, còn sót lại hồ nước phản xạ ra ánh ánh vầng sáng, có thể miễn cưỡng thấy rõ bờ biển thủy thảo. Biết dã thu sợ hỏa, Tần Duyệt nhặt được một đống khô nhánh cây, dâng lên ngọn lửa. Thiêu đốt ngọn lửa chiếu rọi lương giản thon dài thân thể, hắn ngày thường không chút cẩu thả tây trang dính vào bụi bặm, lại không thấy hắn chút nào chật vật. Chỉ là lúc này, vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Rừng cây ban đêm độ ấm càng thấp, lo lắng hắn cảm lạnh phát sốt, Tần Duyệt đem lương giản hướng đống lửa bên cạnh dịch một chút, cho hắn đắp lên lá cây. Đống lửa tuy có thể sưởi ấm, lại cũng hấp dẫn không ít mỗi kiến thiêu thân lao đầu vào lửa, bên tai ong ong thanh không ngừng, Tần Duyệt không chịu nổi quấy nhiễu. Nghĩ đến hồ nước biên có mấy tùng có thể đuổi muỗi thực vật, nàng rút một đống tới ném vào hỏa thiêu đốt, đốt trọi cỏ cây hơi thở đuổi đi không ít muỗi. Tần Duyệt ngồi xổm ngồi ở đống lửa trước, thường thường khẽ nhánh cây, nhìn xem lương giản tình huống. Người tuy mỏi mệt, lại không hề buồn ngủ. Trước mắt tình huống, nàng có chút không biết theo ai. Tin tưởng vững chắc chủ nghĩa duy vật biện chứng hơn 20 năm nàng, không thể không tin tưởng bọn họ là xuyên qua thời gian cùng không gian. Đi vào cái này nguyên thủy rừng cây giống nhau địa phương. Nơi này cây cối thô tráng cao lớn không thể tưởng tượng, phảng phất ở chỗ này sinh trưởng vài trăm năm, phụ cận cũng không có người đặt chân qua dấu vết. Nếu trên địa cầu có như vậy địa phương, chỉ sợ đã sớm bị truyền thông đưa tin ra tới, tình huống như vậy hạ nàng không thể không làm nhất hư tính toán, nếu là không thể quay về nguyên lai thế giới, nàng ngày sau nên như thế nào sinh tồn. Nàng lại nên như thế nào đối mặt đến lúc đó tỉnh lại lương giản. Vốn dĩ đã quyết định muốn ly hôn, vận mệnh lại thứ đưa bọn họ dây dưa tới rồi cùng nhau. Nàng cùng lương giản ở một cái đại viện cùng lớn lên, sau khi lớn lên ở hai bên cha mẹ an bài hạ thuận lý thành trương mà kết hôn, luôn là bận rộn hai người, kết hôn hai năm tới gặp mặt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đương nhiên hai cái không yêu nhau người, ở bên nhau cũng có thể bình bình tĩnh tĩnh quá đi xuống. Sinh hoạt tóm lại không phải tuổi gạo mắm muối tương giấm trà. Chẳng qua lương giản trong lòng còn có một cái bạch nguyệt quang, hắn mối tình đầu bạn gái. Chuyện xưa thử khuôn sáo cũ, nghèo nàn cô bé lọ lem cùng gia thất hiển hách vương tử yêu nhau, nhưng ở đại gia trưởng cực lực phản đối hạ, đi xa tha hương, mấy năm không về, vương tử khác cưới người khác. Tần Duyệt năm nay 23, so lương giản tiểu thượng 2 tuổi, 22 tuổi y khoa tốt nghiệp đại học khi cùng lương giản kết hôn. Kết hôn trước cũng không rõ ràng lương giản luyến ái xử. Ở nàng xem ra luôn là muốn kết hôn, cùng với tùy tùy tiện tiện tìm cái nam nhân, không bằng nghe theo cha mẹ an bài, tìm cái hiểu tận gốc dễ người cộng độ cả đời. Cho nên kia nói Bạch Nguyệt Quang trở về thời điểm, nàng nghe nói hai người bọn họ chuyện cũ năm xưa, trải qua suy nghĩ cặn cái dưới, hai ngày sau đưa ra ly hôn. Nàng không muốn làm bổng đánh nguyên lương kia chỉ chảy gỗ, lương giản cũng không có lĩnh hội nàng dụng tâm lương khổ. Nàng tưởng phá đầu cũng không nghĩ ra lương giản như thế nào sẽ không đồng ý. Tần Duyệt quyết định chờ lương giản tỉnh lại, tìm hắn hảo hảo nói một chút, ở cái này rừng cây trong thế giới, bọn họ làm không thành phu thê cũng có thể làm lẫn nhau nâng đỡ bằng hữu. Nếu có thể tìm được trở về phương pháp, liền càng tốt bất quá. Tần Duyệt ôm đầu gối nhịn không được tưởng. Lại cấp lương giản thay đổi một lần thảo dược, cầm từ trên váy xé xuống tới bố phiến, đến hồ nước tầm ướp, cấp lương giản rửa sạch miệng vết thương phụ cận vết máu. Thuận tiện rửa sạch trên người mồ hôi cho bụi, ăn mấy cái dã trái cây, mới ghé vào rễ cây bên ngủ. Nay một đêm, Tần Duyệt ngủ đến cũng không an ổn, thường thường đứng dậy thăm thăm lương giản mạch đập, lại muốn lo lắng phụ cận rắn độc cùng với không biết mánh thú, cả đêm bừng tỉnh vô số hồi. Rừng rậm ban đêm lạnh thật sự, Tần Duyệt ôm lạnh lẽo cánh tay, không dám ly đống lửa quá chỉ có thể cuộn tròn thành một đoàn tới gần lương giản sưởi ấm. Thẳng đến phía chân trời hơi hơi trở nên trắng, mới nặng nề ngủ. Sáng sớm, nhỏ vụn dương quang xuyên qua phía trên cao xa cành lá, chiếu vào hồ nước thượng, Tần Duyệt ở một trận côn trùng kêu vang điểu kêu trung tỉnh táo lại. Xoa xoa nhức mỏi không thôi cổ, nhìn đến đống lửa đã tắt, lương giản còn không có tỉnh lại, may mắn cũng không thiêu cháy. Qua một suốt đêm, còn ở cái này địa phương quỷ quái, nếu nói Tần Duyệt trước đây còn ôm ảo tưởng, giờ phút này cũng không thể không tiếp thu hiện thực. Chẳng sợ tìm không thấy trở về lộ, cũng không nghĩ tuổi còn trẻ bỏ mạng tại đây khu rừng. Chương 2 tỉnh lại. Tần Duyệt cứ theo lẽ thường bốc cháy lên đống lửa, nhặt một đống củi lửa đặt ở đống lửa bên cạnh dự phòng. Tối hôm qua ăn dã quả chỉ có thể bổ sung đường phân vitamin cùng với thủy phân, buổi sáng tỉnh lại, rõ ràng cảm giác trong bụng trống trơn, trường kỳ dựa dã quả đỡ đói, tất nhiên sẽ dẫn tới thể lực chống đỡ hết nổi. Hơn nữa từ ngày hôm qua tới xem, nơi này cũng không phải một cái an toàn địa phương, hồ nước phụ cận có động vật giẫm đạp dấu vết, trừ bỏ động vật ăn có khả năng cũng sẽ có ăn thịt động vật lại đây uống nước. Ly hồ nước bất quá mấy thước xa bọn họ, chỉ sợ đến lúc đó sẽ trở thành dã thú trong bụng thực. Lương giản chưa tỉnh lại, nàng yêu cầu cấp thân thể bổ sung nhiệt lượng, bảo trì thể lực, chuẩn bị tìm được một cái an toàn địa phương làm hắn dưỡng thương, tốt nhất là có thể che mưa chắn gió sơn động. Tần Duyệt coi trọng hồ nước cá, nàng dậy sớm rửa mặt thời điểm, nhìn đến hồ nước biên cục đá phùng có mấy cái bàn tay đại tiểu cá trích, nhưng nàng yêu cầu công cụ. Nàng dùng kéo đem nhánh cây tước thành một đầu nhọn nhọn gậy gỗ, nàng sẽ không làm xiên bắt cá, cũng tìm không thấy thích hợp nhánh cây, trong bụng đói khát khó nhịn, chỉ có thể trước chắp vá. Thật cẩn thận mà tới gần hồ nước, nàng giơ lên nhọn nhọn gậy gỗ nghiêng cắm vào hồ nước chung, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Gậy gỗ nhọn nhọn kia đầu bẻ gãy. Nàng cắm ở hòn đá thượng, cá trích đã sớm linh hoạt mà chạy, bơi tới hồ nước hát chỗ sâu trong, không thấy bóng dáng. Tần Duyệt chưa từ bỏ ý định mà cầm một khắc căn gậy gỗ, trò cũ trọng thi. Nhiều lần khúc chết hạ, gậy gỗ rốt cuộc cắm tới rồi một con bàn tay đại tiểu ngư, lúc này gậy gỗ đã bẻ gãy vài căn. Nàng dùng hòn đá quát tấn bể cá, rửa sạch nội tạng sau, dùng tước vỏ cây nhánh cây từ cá miệng sỏ xuyên qua toàn bộ cá. Nhánh cây một khác đầu nghiêng cắm ở đống lửa bên cạnh bùn đất. Ăn xong rồi cá nướng, Tần Duyệt xả mấy bó phía sau đại thụ thượng quấn quanh dây đằng, chuẩn bị biên cái cá cái sọt. Nơi này dây đằng cực kỳ nhiều, có quấn quanh thân cây phân chi dây đằng từ phía trên rũ xuống tới, hình thành một mảnh xanh sấm dây đằng thác nước. Thu thập dây đằng nhưng thật ra không uổng lực, gặp gỡ xả không ngừng, Tần Duyệt trực tiếp lấy kéo cắt đoạn. Một cái vang ngỏ thời gian trôi qua, Tần Duyệt hô khẩu khí. Đem biên tốt cá cái sọt đặt ở hồ nước bên trong. Cá cái sọt hai đầu tiêm trung gian viên, một đầu lưu cái miệng nhỏ làm cá chui vào đi. Loại này đơn giản cá cái sọt, Tần Duyệt trước kia đi cổ trấn lữ hành thời điểm, đi theo ở nông thôn cụ ông biên quá, thủ công tuy thô ráp, miễn cưỡng rắn chắc. Lương giản trên người miệng vết thương đã cầm máu, không có nhiễm trùng dấu hiệu, hiện tại còn không có tỉnh lại, Tần Duyệt phỏng chừng là thương tới rồi não bộ thần kinh. May mắn hắn thương thế ở chuyển biến tốt đẹp, hai ngày này hẳn là có thể tỉnh lại. Bất quá tại đây phía trước, Tần Duyệt cần thiết chuyển rời đến an toàn địa phương, nơi này ban đêm thậm chí có thể nghe thấy dã thú chu lên thanh, lại là nguồn nước bên cạnh, quá không an toàn. Ngày hôm qua tìm kiếm thảo dược cùng dã quả khi, Tần Duyệt trên người nửa người miên chất váy dài, đã bị ven đường bụi cây hoa đến rách tung tóe, cẳng chân thượng cũng có vô số thật nhỏ hoa ngân. Tần Duyệt dứt khoát đem váy xé rách chói, phân biệt cột vào hai bên cẳng chân thượng, lại đem thượng thân cao bồi áo khoác hệ ở bên hông. Thượng thân còn sót lại một kiện nửa tay áo rộng thùng thình áo thun. May mắn nàng ngày thường ăn mặc tương đối lưu nhàn, nếu không trên chân này song vải bạt dày nếu là đổi thành giày cao gót, tại đây loạn thạch trải rộng cỏ dại mọc thành cụm rễ cây chi chít rừng cây, nàng liền hồ nước phụ cận đều đi không ra đi. Nàng nhặt căn thô chi, xử tại mà mắc mưu quả trượng, từ hồ nước bờ bên kia xuất phát, chuẩn bị tìm một cái sơn động, trời tối trước muốn dọn đi vào. Bên này rừng cây muốn so với kia biên khó đi nhiều, cây cối càng vì dày đặc, bụi cây thượng bụi gai thỉnh thoảng cắt vỡ Tần Duyệt gương mặt. Càng đi đi, càng sâu ù, bên hai trừ bỏ dưới chân giẫm quá lá cây sàn sạt thanh, lại vô mặt khác thanh âm, đặc biệt yên tĩnh. Một đường tập tễnh đi trước, thời gian quá rất chậm, Tần Duyệt mệnh đỡ thân cây thẳng thở dốc, nghĩ Lương Giản còn hôn mê bất tỉnh nằm ở nơi đó, nàng không dám nhiều nghỉ, thở hổn hển mấy hơi thở liền tiếp tục đi trước. Không biết đi rồi bao lâu, trước mắt cây rừng dần dần thưa thớt, lùm cây nhiều lên, bên chân thỉnh thoảng xuất hiện mấy khối cự thạch, xuyên thấu qua thưa thớt cành lá, Tần Duyệt nhìn đến phía trước có một tảng lớn lỏa lồ cao ngất đá núi chặn ngang tiến rừng cây. Nàng vòng quanh đá núi tìm một vòng, cuối cùng ở trên sườn núi, một chỗ cây cối che giấu hạ vách đá hạ, tìm được rồi một cái thiên nhiên sơn động. Sơn động trước động còn đứng lặng một khối cực đại nham thạch, ở một mét có hơn ngăn trở cửa động. Cửa động phía trên là một chỉnh khối san bằng nham thạch, nhìn qua như là một chỗ sông ra môn mái. Cửa động hẹp hòi, chỉ hai người song song nhưng tiến, trong động rộng lớn sâu thẳm. Tần Duyệt thấy không rõ trong động tình hình, lo lắng có dã thú đóng giữ, liền thật cẩn thận giấu đang ở cự thạch sau, ngừng thở hướng trong động mặt ném một cục đá. Thung thung vài tiếng cục đá đâm mà thanh âm truyền đến, lại vô khác động tĩnh, Tần Duyệt nhẹ nhàng thở ra, lắc mình vào sơn động. Trong sơn động so từ ngoại thoạt nhìn còn muốn rộng lớn nhiều, đại khái có một cái phòng khách như vậy đại, mặt đất nham thạch gồ ghề lồi lõm lại còn tính bình thản, vách đá thượng cũng có không ít nô lên. Trong động mặt không có cửa ra vào khác, chỉ có cửa động lấy ánh sáng, cửa động lại có một nửa bị cự thạch chống đỡ, bởi vậy bên trong ánh sáng tối tăm. Tần Duyệt đem sơn động đơn giản thu thập một chút, nhặt được cành khô, bậc lửa một đống hỏa, chiếu sáng toàn bộ sơn động. Trong một góc bò ra một đống loài bò sát dọa Tần Duyệt nhảy dựng, cây đuốc đảo qua, dây đặc trùng thi làm nàng ra đầu tê dại. Nàng dùng nhánh cây đem trong động mặt trùng thi quét đi ra ngoài, lại hướng đống lửa thêm mấy cái cành khô, liền lui tới lộ đi trở về. Dọc theo đường đi làm ký hiệu, trở về thời điểm mau thượng không ít, thái dương còn chưa lạc sân khi, Tần Duyệt đã cảm thấy hồ nước biên. Khát nước không được, cũng mặc kệ có sạch sẽ không, vội uống lên mấy ngụm nước trong đàm thủy. Lại tìm khối sạch sẽ mặt đất, ngay tại chỗ ngồi xuống, nhìn nằm ở đại thụ bên cạnh Lương Giản, Tần Duyệt khó khăn. Lương Giản 1m8 mấy cao vóc, nàng mới 1m6 mấy, khẳng định là bối bất quá đi. Chính phát sầu, liền nghe thấy một tiếng rất nhỏ thanh âm từ Lương Giản nơi đó truyền đến, Tần Duyệt nhìn đến hắn ngón tay thon dài giật giật, trong lòng vui vẻ, biết hắn đây là muốn tỉnh. Quả nhiên, một lát sau, Lương Giản chậm rãi mở đẹp đôi mắt. Ngươi tỉnh lạc. Lương Giản gian nan mà chống thân thể, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, đây là chỗ nào? Tiếng nói lộ ra một cổ khàn khàn. Uống nước sao? Tần Duyệt cuốn lên lá cây, múc thủy đưa cho Lương Giản, ta cũng không biết đây là chỗ nào. Lương Giản nghi hoặc mà nhìn nàng, dừng một chút, tiếp nhận nàng trong tay thủy, một ngụm uống cạn. Tần Duyệt không màng hình tượng mà tùy chỗ mà ngồi, hướng Lương Giản nói về nàng tỉnh lại trải qua. Ân. Lương Giản gật gật đầu. Lại hỏi, cho nên, chúng ta hiện tại là muốn đi ngươi nói cái kia sơn động. Ân, trời sắp tối rồi, nơi này không an toàn. Tần Duyệt biên trả lời, biên đem buổi sáng hạ cá cái sọt từ hồ nước vớt lên, hàng mây che trong sọt, mấy cái tiểu cá trích vùng vây thân mình tưởng nhảy ra. Lương Giản nhìn nàng thành thạo bộ dáng, trong đầu vẫn là thực hỗn loạn, hắn nhớ rõ phía trước hắn đánh vào tay lái thượng, trước mắt tối sầm liền mất đi ý thức. Vốn tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại không nghĩ rằng tuyệt chỗ phùng sinh. Chỉ là như thế nào sẽ tại đây khối rừng cây tỉnh lại, hắn có chút hoang mang, một hướng chỗ sâu trong tưởng, đầu liền một trận có rút đau đớn. Tần Duyệt thấy hắn nhíu mày, giơ tay xoa cái chán, biết hắn đây là va chạm di chứng, đến qua trận mới có thể khỏi hẳn. Ngươi đụng vào đầu, có nào chấn động, chứ không cần tưởng quá nhiều đồ vật, quá trận thì tốt rồi. Tần Duyệt qua đi nâng hắn, có thể lên sao? Ta thử xem. Lương Giản Nương năng lực, đứng lên, đi rồi hai bước, tuy không phải quá ổn, nhưng miễn cưỡng có thể hành tẩu. Cảm ơn ngươi. Tần Duyệt cúi đầu, rất nhỏ thanh âm ở yên tĩnh rừng cây phá lệ rõ ràng. Lương Giản nghiêng đầu, nhìn trên mặt nàng từng đạo hoa ngân, có chút đau lòng. Nhưng nghĩ đến nàng thai nạn xe cộ trước lời nói, yên lặng thu hồi nâng lên tay. Nửa ngày, đông cứng thanh âm vang lên, không cần, ta là ngươi trợ phu. Ách! Tần Duyệt nhíu nhíu mày, không có phản bác hắn nói. Đích xác, bọn họ vẫn là pháp định ý nghĩa thượng phu thê quan hệ, như vậy xa cách khách sáo hiển nhiên không quá thích hợp. Hai người đều rất có ăn ý mà không nhắc tới thai nạn xe cộ trước đối thoại. Tần Duyệt yên lặng mà thu thập phụ cận dây đằng, chuẩn bị đưa tới sơn động nơi đó biên một cái lớn một chút cái sọt, cá trong sọt mấy cái cá trích cùng mười mấy dã trái cây có thể đem đó cơm. Đi thôi. Tần Duyệt đối với ở hồ nước phụ cận dạo qua một vòng Lương Giản nói. Lương Giản không nói một lời mà tiếp nhận nàng trong tay đồ vật, Tần Duyệt hai ngày này thể lực tiêu hao quá lớn, lấy không được nhiều như vậy cũng không kiên trì. Nàng đi ở phía trước mở đường, cầm lấy trong tay nhánh cây tách ra phía trước lùng cây, một đường đi qua đi, trắng non cẳng chân thượng lại nhiều mấy cái vết máu. Lương Giản thần sắc phức tạp mà nhìn đi ở phía trước nàng, rách tung tóe váy cột vào trên đùi, màu đen tóc dài dùng dây đằng trói lại, vài sợi tóc hỗn mồ hôi dính dính vào trên cổ, lộ ở bên ngoài trắng nón làn da thượng che kín thật nhỏ hoa ngân. Đây là hắn chưa từng gặp qua cực kỳ chật vật nàng, nàng ở trước mặt hắn nhất quán kiên cường. Duy nhất một lần thấy nàng rơi lệ, là nàng mẫu thân ung thư qua đời thời điểm, nàng một người tránh ở trong phòng không tiếng động khóc thút thít, giống chỉ tiểu thú giống nhau yên lặng liếm láp miệng vết thương. Lương Giản bước nhanh đi đến nàng phía trước, một tay ôm dây đằng xách theo cá cái sọt, một tay huy khởi thô chi đem khó chơi dây đằng bổ tới hai bên đường, ban đầu đơn giản tách ra lùm cây, nghiễm nhiên thành một cái có thể hành tẩu đường nhỏ. Hai người vị trí đổi sau, Tần Duyệt nhẹ nhàng rất nhiều, nhưng hai tay trống trơn, làm thương hoạn mở đường, trong lòng khó tránh khỏi băn khoăn. Vội nhìn chung quanh, lại ở hai bên đường bụi cây thượng tìm được không ít dã trái cây, vừa đi vừa trích, hai tay lấy không được mới đỉnh. Lương Giản một đường dọc theo nàng phía trước hoa ký hiệu đi trước, chờ bọn họ tới sơn động khi, đỉnh đầu đã đầy trời đầy sao. Tần Duyệt đứng ở cửa động nhìn lên quần quận vũ trụ ngân hà, mông lung vầng sáng bao phủ rừng cây, ở sao trời hạ, nàng nhỏ bé như bụi bặm, phảng phất đặt mình trong với thế giới cổ tích chung. Không có ngân hà, cũng nhìn không tới bắt đầu thất tinh. Đột ngột thanh âm từ bên thai vang lên, Lương Giản không biết khi nào đem đồ vật bỏ vào trong sơn động, đứng ở nàng bên cạnh. Tần Duyệt quay đầu nhìn về phía hắn, xem hắn sắc mặt trầm trọng, lập tức hiểu được. Bắt đầu thất tinh khả năng ở nam bán cầu nào đó địa phương còn nhìn không tới, nhưng ngân hà là cơ hồ địa cầu bất luận cái gì một góc đều có thể nhìn đến. Đặc biệt là ở hiện tại tinh la dày đặc dưới tình huống, ở không có quang ô nhiễm rừng cây, là không tồn tại nhìn không tới ngân hà tình huống. Hai người đều trầm mặc. Nơi này không phải địa cầu khả năng tính tiến thêm một bước mở rộng, mà đối nơi này sinh vật nàng hoàn toàn không biết gì cả, nàng có loại đối không biết khủng hoảng. Chương 3 Sơn Động. Giữa sườn núi thượng, nơi xa dã thú chu lên thanh, có vẻ càng vì rõ ràng. Ở nguy hiểm thật mạnh rừng cây, Tần Duyệt có thể tìm được cái này sơn động tạm thời an thân, đúng là vật khí. Nay cũng làm Lương Giản lại lần nữa đối Tần Duyệt lau mắt mà nhìn, hắn vừa mới thô sơ giản lược nhìn, trong sơn động thu thập quá một phen, sơn động vách đá góc có đống lửa châm qua dấu vết. Hắn thực tự giác mà một lần nữa đốt lửa, đắp lên đống lửa, hừng hực liệt hỏa thiêu đốt, chỉ nghe được nhánh cây thiêu đùng thanh âm. Tần Duyệt yên lặng đi theo phía sau hắn, nghi hoặc mà nhìn phía trước đỉnh bạt thân hình, một chút cũng không có trọng thương mới vừa tỉnh suy yếu dấu hiệu, âm thầm bội phục hắn thân thể cường hãn. Ngươi không quan trọng sao? Muốn hay không nghỉ ngơi một lát? Tần Duyệt nhìn phía hắn, nói. Ân. Lương Giản nhìn nàng, đông nhiên nghĩ đến cái gì, giơ tay xoa huyệt thái dương, đầu là có điểm đau. Hắn trên trán còn cột lấy đơn sơ mảnh vải, trên người âu phục nguyên liệu thực rắn chắc, tuy rằng dính lên không ít khô thảo bụi đất, nhưng không có tổn hại dấu vết. Trái lại nàng chính mình, váy vẫn rách tung tóe cột vào trên đùi, nói không nên lời chật vật. Nghĩ Lương Giản hôn mê trong khoảng thời gian này vẫn luôn không có ăn cơm, tỉnh lại lặn lội đường xa lâu như vậy, khẳng định đói bụng. Tần Duyệt leo khô mấy cái giá quả, đưa cho Lương Giản, liền xách lên mấy cái tiểu ngư đi ra ngoài. Nàng ban ngày ở sơn động phụ cận vòng một vòng, phát hiện có một chỗ che giấu ở lùn cây dòng suối nhỏ, thủy thanh triệt thấy đáy. Chờ Tần Duyệt trở về thời điểm, nhìn đến Lương Giản đã nằm ở đống lửa bên cạnh, Tần Duyệt hoảng sợ, vội đi dò xét hắn hơi thở, mới phát hiện nguyên lai hắn chỉ là ngủ rồi. Ánh lửa chiếu vào hắn trên mặt, chiếu ra hắn trên mặt mỏi mệt cùng suy yếu. Tần Duyệt mạc danh có chút áy náy. Sấn hắn ngủ, Tần Duyệt nhai nát thảo dược lại cho hắn thay đổi một lần dược. Rửa sạch ra tới cá đã đặt tại đống lửa thượng nướng, nơi này cá có một cổ thiên nhiên thanh hương, bởi vậy không có muối ăn, cũng có thể miễn cưỡng nhập khẩu. Lương Giản là bị một trận tiếng sấm bừng tỉnh, tỉnh lại ngửi được cá nướng tiêu mùi hương, Tần Duyệt ngồi xếp bằng ngồi ở đống lửa bên cạnh biên dây đằng. Đã biên một nửa, nhìn qua giống chương chiếu. Nàng thực thích loại này thủ công nghệ phẩm, trước kia nàng lữ hành một chuyến trở về, trong nhà liền sẽ nhiều ra không ít thủ công biên chế phẩm. Vài lần xuống dưới, trong phòng đã bãi tràn đầy. Lại không nghĩ, tới rồi loại địa phương này, có dùng võ nơi. Nghĩ vậy nhi, Lương Giản không khỏi không nhịn được mà bật cười. Người cười cái gì? Tần Duyệt kỳ quái mà nhìn hắn. Đây là cái gì? Lương Giản ngồi vào nàng bên cạnh, chỉ vào nàng trong tay đổ vật biết rõ cố hỏi. Ta dùng dây đằng biên chiếu, có thể phô trên mặt đất ngủ, ta cũng là lần đầu tiên biên. Tần Duyệt cầm lấy chiếu mở ra cho hắn xem, tài liệu đơn giản, nhưng nàng biên thực rắn chắc tinh tế, đã biên hảo một tảng lớn. Ân, không tồi, khen thưởng ngươi một cái cá nướng. Lương Giản cười cho nàng một cái nướng tiêu hương cá. Tại đây một mảnh không biết rừng cây, có một cái nhưng che mưa chắn gió huyệt động, một đống tiêu đốt ngọn lửa, hắn cảm thấy thực ấm áp. Đây là ta nướng. Tần Duyệt cúi đầu, bất mãn mà nhỏ giọng lẩm bẩm, lại cho hắn cầm mấy cái, nhạ. Còn có vài điều, ngươi cũng ăn đi. Hai người thực mau tiêu diệt mấy cái cá nướng, cùng dư lại giã quả, bại ở bọn họ trước mặt lại là ngày mai không có lương thực khốn cảnh. Ngày mai ta đi bên ngoài nhìn xem, khu rừng này động vật rất nhiều, hẳn là có thể đánh tới con mồi, ngươi không cần lo lắng. Lương Giản duỗi thân thon dài chân, nói ra kế hoạch của chính mình. Không có công cụ, như thế nào săn thú. Lương Giản không nói chuyện, đứng dậy tùy tay nhặt lên một cây nhánh cây. Dùng kéo 3 năm hạ tức đến nhỏ nhọn, ở Tần Duyệt trước mắt khoa tay múa chân vài cái. Tần Duyệt đem biên tốt chiếu phô ở dựa vào trong động vách đá địa phương, đi đến trước mặt hắn, lắc lắc đầu ngươi muốn dùng cái này săn thú. Ta hôm nay dùng nó liền con cá đều cắm không đến. Nàng cảm thấy hắn quá ý nghĩ kỳ lạ. Lương Giản không để bụng mà cười cười, nói, ở nhất nghèo khó châu Phi, nơi đó người chính là dùng như vậy một mâu săn thú, duy trì tộc nhân sinh kế. Hảo đi không hiểu châu Phi người cách sống, Tần Duyệt vô pháp cãi lại, nhưng nghĩ đến hắn trên trán cùng trên đùi thâm có thể thấy được cốt vết thương, vẫn là có chút không yên tâm. Vậy người trên người thường đâu, ta là bác sĩ không sai, nhưng không có cường hiệu dược, trong khoảng thời gian ngắn miệng vết thương của ngươi không có biện pháp khỏi hẳn, cũng liền ý nghĩa miệng vết thương của ngươi dễ dàng tại giã ngoại cảm nhiễm. Nơi này thảo dược dược hiệu không tồi, ta sẽ chú ý, sẽ không cảm nhiễm đến miệng vết thương. Biết nàng băn khoăn, nhưng Lương Giản cảm thấy này thật sự là việc nhỏ, thân thể hắn trong lòng cũng hiểu rõ. Xem hắn kiên trì, Tần Duyệt không hề nhiều lời, trong lòng nghĩ ngày mai nhiều tìm điểm thảo dược, phơi khô dự phòng. Tần Duyệt từ trong bao móc di động ra, nhìn thời gian, buổi tối 8 giờ nhiều. Thời gian thoạt nhìn còn sớm, nhưng ngày mai bọn họ còn phải tiếp tục, yêu cầu nghỉ ngơi bổ sung thể lực, đặc biệt là Lương Giản. Nàng làm Lương Giản đi trên chiếu ngủ. Chuẩn bị trên mặt đất chắp vá một đêm, ngày mai lại biên một chương chiếu. Lương Giản không khỏi phân trần mà đem nàng kéo qua tới, nằm ở trên chiếu, nơi này ban đêm độ ấm rất thấp, chúng ta cùng nhau ngủ ấm áp. Tần Duyệt im lặng. Nàng không thói quen cùng hắn cùng nhau ngủ, quá khứ 3 năm hai người cùng phòng thời gian có thể đếm được trên đầu ngón tay, nàng cũng chưa từng có xấu hổ, nhưng kia sự kiện qua đi, cùng hắn ở chung luôn là có ti mất tự nhiên. Bất quá Lương Giản nói không sai. Tuy rằng ly chiếu đống lửa rất gần, nàng lộ ở bên ngoài cẳng chân cùng cánh tay vẫn là cảm giác được lạnh lẽo, cũng liền không hề ra vẻ rụt rè. Mệt nhọc cả ngày, Tần Duyệt mệnh tàn nhẫn, không một lát liền ngủ rồi. Rừng cây ban đêm, độ ấm sậu hàng, sơn gian phong hô hô thổi qua cành lá tốt tươi ngọn cây, lược quá cửa động cự thạch, rót vào trong động tới. Tần Duyệt lánh đến ôm cánh tay vô ý thức mà hướng Lương Giản trong lòng nước xúc, Lương Giản ôm Tần Duyệt, yên lặng nhìn nàng cái hót. Thở dài, mặt gần sắt nàng tóc, càng khẩn mà ôm nàng eo thon, thực mau cũng ngủ đi qua. Nàng tỉnh lại thời điểm, hai người còn gắt gao mà cuộn tròn ở bên nhau, nàng phía sau lưng kề sát Lương Giản rắn chắc trước ngực. Tân Duyệt làm bộ dường như không có việc gì mà đứng dậy rủi mắt, rừng cây sáng sớm còn có một tia lạnh lẽo, nàng đem bên hông áo khoác tròng lên trên người. Lúc này, Lương Giản đã tỉnh, nhanh nhẹn đứng dậy, cùng nàng nói một tiếng sớm. Tân Duyệt nhẹ nhàng thở ra, ngươi công văn bao, ta không có mở ra quá, ngươi muốn hay không xem một chút bên trong còn có cái gì đồ vật. Lương Giản gật gật đầu, đi đến phóng công văn bao cùng nàng bọc nhỏ trên mặt đất, cầm lấy công văn bao, lục soát ra một đống văn kiện. Đôi mắt không nháy mắt mà nhìn hắn động tác Tân Duyệt, không khỏi có chút thất vọng, quả nhiên là một đống văn kiện, còn trông cậy vào có thể có quân đao linh tinh đâu. Bọn họ hiện tại có thể sử dụng chỉ có nàng tiểu kéo, bất quá tác dụng hữu hạn, còn có một phen bật lửa, làm cho bọn họ không cần đánh lửa. Gương, son môi, bút cùng vở, chìa khóa, di động này đó, ở hoang tàn vắng vẻ dã ngoại, thực sự khởi không đến tác dụng. Nga, di động ngẫu nhiên còn có thể xem thời gian, phán đoán đại khái khi nào mặt trời lặn, bất quá 2 ngày chờ thời gian cũng chỉ thừa không đến 70% lượng điện. Lương Giản kéo ra tường kép khóa kéo, ken một tiếng, từ bên trong đảo ra một cái đồ vật. Hắn nhặt lên tới hướng tới Tần Duyệt cười nói, là đem tiểu đao. Đây là một phen bạc chất mông cổ đao, trôi đao được khảm nhỏ vụn ngọc bích, nàng gỡ xuống hoa văn tinh xảo chạm giống vào đao, lưới dao dựng thẳng sắc bén. Cây đao này, nàng có chút quen mắt. Đột nhiên nhớ tới, đây là nàng một cái đi nội mông thảo nguyên du lịch trở về bằng hữu đưa cho nàng, nàng vẫn luôn cho rằng không thấy. Còn vì đánh mất bằng hữu lễ vật mà cảm thấy xin lỗi. Mông cổ đao như thế nào ở ngươi nơi này? Lương Giản bất đắc dĩ cười cười, lần trước ngươi cầm đi ta văn phòng, ta còn tưởng rằng là ngươi đưa ta lễ vật, xem ra là ta tự mình đa tình. Hiện tại có này đem mông cổ đao, có một số việc hảo làm nhiều, ta đi chém chút nhánh cây trở về. Không đợi nàng nói chuyện, Lương Giản cầm mông cổ đao liền đi ra huyệt động. Tân Duyệt ngẩn người, không biết Lương Giản là có ý tứ gì. Bọn họ kết hôn một năm, hai người cũng không có luyến ái cơ sở, một cái đại viện lớn lên lại giới hạn trong biết tên, cũng không quen thuộc lẫn nhau. Ở nàng trong ấn tượng, Lương Giản năng lực xuất chúng, là một cái phụ trách nhiệm trượng phu, cuối tuần sẽ hồi hai bên cha mẹ ra ăn một lần cơm, rất ít từng có nhiều giao lưu. Nàng vẫn luôn cho rằng Lương Giản là cái không chút cẩu thả thực nghiêm túc người, lại không nghĩ rằng tới rồi cái này hoàn toàn xa lạ địa phương, hắn sẽ cùng nàng khai khởi vui đùa. Đột nhiên cảm giác hai người quan hệ có chút lệch khỏi quỹ đạo nguyên lai quỹ đạo. Thừa dịp Lương Giản ra ngoài công phu, Tần Duyệt trên tay không ngừng đem huyệt động thu thập sạch sẽ. Khô kiệt thừa không nhiều lắm, chỉnh chỉnh tề tề mà bày biện ở cửa động rửa gần kia một bên vách đá trước. Dây đằng một đống bay ở trong động mặt hướng tới cửa động vách đá trước, các cái sọt hai rửa vào kia đôi dây đằng, hai người bao đặt ở hàng mây che trên chiếu. Đống lửa tối hôm qua liền dập tắt. Chỉ để lại một đống đốt thành cho tận phân cho cùng mấy cây nửa thanh cháy đen nhánh cây, ly chiếu đại khái 1 mét xa. Tân Duyệt ở cửa động nhặt mấy khối đại thạch đầu, đôi ở đống lửa một vòng, vây quanh một vòng tròn, dịch xa đại khái nửa thước khoảng cách, phòng ngừa quá tới gần chiếu, hỏa tinh tử bắn đi lên. Nghĩ đến tối hôm qua ngủ đến đằng tịch phô trên mặt đất, vẫn cứ cụm đến hoảng, nàng cầm kéo cắt rất nhiều nộn cảnh trở về, thật dày một tầng phô trên giường phô phía dưới. Đã mềm mại lại có thể phong ẩm. Nhìn thời gian, 1 giờ đi qua, Lương Giản còn không có trở về. Tần Duyệt nghĩ hắn cao lớn cường tráng thân thể, cũng không lo lắng hắn, chính mình xách theo cá cái sọt liền ra sơn động. Sáng sớm rừng rậm, trong không khí thấm vào một cổ hơi ẩm, dưới chân bùn đất hốn tin tức diệp cũng có loại ẩm ức cảm. Nàng dọc theo cái kia che giấu ở bụi cây dòng suối nhỏ đi, theo dòng nước phương hướng đi xuống dưới, trong tay thô chi chém ra một cái đường nhỏ tới. Càng đi trước đi, róc rách dòng nước thanh càng rõ ràng, nàng trước mắt chạc cây càng dày đặc, đỉnh đầu cây cối cũng che khuất ánh nắng. Không biết đi rồi bao lâu, nàng duỗi tay đẩy ra ngăn trở nàng tầm mắt tươi tốt bụi cây bụi cỏ, thật cẩn thận mà tránh đi trên mặt đất hủ bại đầu gỗ. Theo tiếng nước, liền thấy này dòng suối hối nhập một cái mấy thước khoan đường sông. Con sông hai bên là tươi tốt lùng cây, bụi cây thượng rũ xuống con sông cảnh, nở khắp màu vàng nhạt tiểu hoa. Bờ biển rối lại đây cây cối chạc cây trên mặt sông chiếu ra xanh sẫm ảnh ngược, nơi xa thủy điểu phịch cánh ở trong sông mổ. Nàng ngửa đầu nhìn về phía con sông cuối, chỉ thấy vốn lượn con sông biến mất ở rậm rạp rừng cây chỗ sâu trong, không biết thông hướng phương nào. Chương 4 nói chuyện. Không biết trong sông mặt có cái gì không biết sinh vật, Tần Duyệt không dám ly thân cận quá, đứng ở lùm cây phía sau yên lặng quan sát nửa ngày, mới đem cá cái sọt bỏ vào bờ sông trong nước biên, mở miệng trô theo dòng nước phương hướng. Lại dùng bụi cây thượng rũ xuống cành trói chặt cá cái sọt, tới gần bờ sông thời điểm, nàng còn thấy mấy cái cá khi thì nhàn nhã du đãng, khi thì lẻn vào sâu thẳm đáy sông. Nơi xa mấy chỉ thủy điểu cũng trong miệng ngậm bàn tay lớn lên cá, phịch cánh bay đi. Nay trong sông cá hẳn là không ít, Tần Duyệt nhịn không được trong lòng ý mừng. Hừ ca về phía trước đi, lại dọc theo con sông phụ cận, hái được không ít bụi cây thượng giã quả, chỉ trích có bị điểu mổ quá chủng loại, động vật có thể ăn phần lớn không có độc. Lớn lớn bé bé chín giã trái cây, hái được tràn đầy, Tần Duyệt trích đến bắt không được mới dừng tay. Dương mắt xem phụ cận trên thân cây quấn quanh dây đằng, nàng xả mấy cây thon dài dây mây, bắt đầu xuống tay biên một cái viên cái sọt. Viên cái sọt so với cá cái sọt đơn giản đến nhiều, nàng lộng đoạn dây mây, lấy ra trở lớn lên dây mây bãi thành mễ tự hình, lại dùng một cái thon dài dây mây, vòng quanh mễ tự hình biên ra rắn chắc cái đáy, sau đó bắt đầu hợp nhất cái sọt thân thành hình trụ hình. Không bao lâu, một cái dây mây chặt chẽ rắn chắc cái sọt liền ở nàng khéo tay hạ thành hình. Nàng lại dùng tam căn dây mây biên thành bánh quai trèo biện hình dạng dây thừng, biên hai căn, cột vào viên cái sọt thượng. Liền thành một cái sọt. Tần Duyệt ở sọt tắc vài miếng cực đại phiến lá, đem trích tới giã trái cây toàn bỏ vào sọt, trang nửa cái sọt, liền dọc theo tới lộ đi trở về. Trên đường nhìn đến thảo dược cũng đều ném vào sọt. Trở lại huyệt động thời điểm, lương giản còn không có trở về, Tần Duyệt đem cái sọt đặt ở ven tường, lấy một mảnh lá cây bao mười tới cái giã trái cây, đi bên dòng suối nhỏ rửa sạch. Này đó giã trái cây chủng loại không đồng nhất, đại có điểm giống quả mận. Màu đỏ đen, bất quá có tiểu quả táo như vậy đại, ăn lên chua chua ngọt ngọt. Nhỏ nhất giống dạ dâu tằm, đại đại một viên, hương vị ngọt lành mang điểm chua sót, thực giải khát, cùng dâu tằm hương vị không giống nhau. Tần Duyệt ôm một phủng trái cây trở về trên đường, liền thấy lương giản từ chân núi đi lên tới, hắn một tay xách theo một con thỏ hoang cắm tiêm gậy gỗ thỏ hoang, một tay cầm mấy cây tước tiêm gậy gỗ. Hai người cùng nhau đi trở về sơn động. Tần Duyệt nhìn xem trên mặt đất to mọng hôi thỏ hoang, một chút cũng không có thỏ thỏ đáng yêu không thể ăn ý tưởng, lòng tràn đầy nghĩ không có gia vị như thế nào nướng ra ăn ngon thịt thỏ. Ngươi như thế nào bắt được? Nghĩ hôm nay đồ ăn có tin tức, nàng không khỏi đối lương giản giơ ngón tay cái lên. Dùng này đó nhánh cây cầm đến, ta còn ven đường bố trí mấy cái bẫy dập, mấy ngày nay khả năng sẽ có thu hoạch. Lương giản cởi ra bị bụi cây bụi gai cắt qua áo khoác, ngồi ở đằng tích thượng. Đắc ý mà nhướng mày, thoạt nhìn thần thanh khí sảng. Nghe hắn nói nhẹ nhàng bâng quơ, Tần Duyệt biết quá trình khẳng định không dễ dàng, nàng ngày hôm qua cắm hồ nước cá đều lộng chết vài căn tiêm nhánh cây, huống chi là động tác càng nhanh nhạy hoạt động phạm vi càng rộng khắp thỏ hoang. Ta đi thu thập một chút thỏ hoang, ngươi kiểm điểm nhánh cây trở về, chờ lát nữa chúng ta khảo thỏ hoang ăn. Lương giản giống như một chút không mệt dường như, nói xong liền đứng dậy xách theo thỏ hoang đi rồi. Nơi này khắp nơi rừng rậm, chẳng sợ nơi này là cây rừng thưa thớt điểm giữa sườn núi, cũng vẫn như cũ nhiều đến là cành khô lá rụng, Tần Duyệt không một lát liền nhặt một đống lớn khô nhanh cây trở về sơn động. Lương giản cũng rửa sạch sẽ thỏ hoang đã trở lại, hắn dùng một cây tước địa bóng loáng thô gậy gỗ xuyên qua toàn bộ con thỏ, đặt ở một bên rửa sạch sẽ đại phiến lá thượng. Lại dùng tế dây đằng gắt gao trói lại tam căn thô chi đỉnh, tách ra tam căn thô chi đặt tại vây quanh đống lửa hòn đá ngoại. Lại dùng đồng dạng phương pháp giá một cái khác ở đối diện hòn đá bên. Hắn bậc lửa đống lửa củi lửa, đem con thỏ hoành đặt ở đống lửa thượng nướng. Một vòng hòn đá vây quanh đống lửa, thiêu đốt hừng hực ngọn lửa quay thỏ hoang mỡ. Không bao lâu, dầu trơn lọt vào đống lửa thượng, phát ra tư tư tiếng vang, lệnh người thèm nhỏ dãi. Muốn hay không lộng điểm nước trái cây bôi lên mặt. Tần Duyệt đưa qua đi một quả giã quả, nàng hưởng qua, hương vị thực toan, giống giã chanh. Lương giản duỗi tay tiếp nhận, một đao đem giã quả cắt thành hai nửa, bài trừ chất lỏng tích ở thịt nướng thượng. Tần Duyệt đem rửa sạch sẽ trái cây đặt ở đống lửa bên cạnh một cái tảng đá lớn khối thượng phiến lá thượng, hòn đá thực săn bằng, là nàng làm lương giản dọn tiến vào chuẩn bị đương cái bàn. Có hơn 20 năm xã hội văn minh sinh hoạt thói quen nàng, cũng không thói quen ngồi dưới đất ăn cơm. Lớn như vậy chỉ thỏ hoang, nướng chín cũng không dễ dàng, hơn nữa đơn mặt nướng thực dễ dàng một mặt nướng hồ. Lương giản thỉnh thoảng chuyển động mục chi, làm thịt thỏ bị nóng đều đều. Nhìn Lương Giản thuần thục động tác, nàng yên tâm mà đem này việc giao cho hắn, chuẩn bị dùng dư lại dây đằng lại biên cái chiếu. Không biết qua bao lâu, toàn bộ thỏ hoang nướng đắc sắc chạch khô vàng sáng bóng, thịt chất tươi ngon, huyệt động đầy đủ một cổ nồng đậm thịt nướng mùi hương. Tân Duyệt chóp mũi nghe mùi hương, trong bụng trống vắng thẳng kêu to, đôi mắt không tự chủ được mà nhìn chằm chằm đống lửa phía trên thịt nướng. Lương Giản chọn thịt nhiều nhất thỏ chân sau, tay cầm mông cổ đao thiết hạ đưa cho nàng, sau đó cho chính mình cắt khối thịt nướng. Thỏ hoang thịt nhai kính 10 phần, có loại nguyên nước nguyên vị tiêu hương, hơn nữa chất lỏng vị càng tốt, hơi chút đền bù không có gia vị không đủ. Hai người ăn hơn phân nửa chỉ nướng thỏ, lại ăn mấy cái giá quả, liền điền no rồi bụng. Dư lại thịt nướng Lương Giản đề nghị làm thành thịt khô, Tân Duyệt tỏ vẻ đồng ý, thịt khô lại chứa đựng, tại đây rừng cây, ăn xong thượng đốn sầu hạ đốn, làm nàng thực không cảm giác an toàn. Cái này mặt có con sông, ta thả cá cái sọt ở trong sông, nói không chừng có cá. Tân Duyệt tan uống no đủ, bắt đầu tính toán bữa tối. Ân, hồ nước có thể bắt đến cá, trong sông chỉ biết nhiều không phải ít. Lương Giản gật đầu, dừng một chút, lại nói, nơi này giống loài thực phong phú, dọc theo đường đi nhìn đến rất nhiều chưa thấy qua động vật, quá trợn, chúng ta hướng thảm thực vật thưa thớt phía bắc đi xem, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn ở trưng cầu nàng ý kiến, Tần Duyệt không có không đồng ý. Tuy rằng không dám hướng chỗ sâu trong tưởng, hai người cũng chưa từng có câu thông, nhưng nằm xoài trên bọn họ trước mắt vẫn là cái không thế nào hữu hảo sự thật. Này phiến xa lạ địa vực không có nhân loại đặt chân dấu vết, bọn họ yêu cầu tìm được những nhân loại khác hoặc là trí tuệ sinh vật, cho dù là một hồi không biết mạo hiểm, bọn họ cũng không có khả năng vừa lòng với hiện trạng. Hai người đem thịt nướng cắt thành lát thịt, nằm xoay trên đống lửa một vòng hòn đá thượng hong khô thủy phân là có thể phóng càng dài thời gian. Bọn họ thương lượng một chút, chuẩn bị này 2-3 thiên nhiều săn bắt đồ ăn, đều nướng thành thịt khô, lại lên đường hướng phương bắc đi. Giữa trưa bên ngoài thái dương càng ngày càng phơi, độ ấm dần dần bò lên, hai người đều không có ra ngoài. Tần Duyệt đem bắt được thảo dược đều đều mà phô ở sơn động mặt trên nham thạch phơi, cửa động một bên có cái dốc thoải, leo lên đi lên không chút nào lao lực. Lại không nghĩ, xuống dưới thời điểm, vướng tới rồi xông ra hòn đá, cả người từ dốc thoải thượng ngã xuống. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, một đôi hữu lực cánh tay tiếp được nàng, giúp nàng trên mặt đất đứng vững. Về sau loại sự tình này kêu ta là được. Hắn nhìn nàng đôi mắt, nghiêm túc nói. Tần Duyệt gật gật đầu, nhẹ giọng nói lời cảm tạ. Căng ra hắn tay chuẩn bị hướng cửa động lúc đi, cảm giác mắt cá chân một trận xuyên tim đau, nhịn không được nhíu mi. Xem nàng bộ dáng, Lương Giản trong lòng sáng tỏ, chặn ngang bế lên nàng đi vào huyệt động, đặt ở phô rắn chắc đằng tịch tượng. Thon dài tay cởi nàng vải bạc dày, thấy nàng mắt cá chân đã có chút sưng đỏ. Tần Duyệt há mồm tưởng cự tuyệt, nhưng còn không kịp nói cái gì, liền thấy hắn không có cố kỵ đến thế nàng xoa chân giảm bớt đau đớn. Nàng rũ xuống mi mắt, cổ ập lên một tầng nhàn nhạt đỏ ửng. Trong lòng nói cho chính mình, bọn họ là phu thê, thân mật nữa sự tình đều đã làm, cũng không thèm để ý loại này việc nhỏ. Lý trí lại nói cho nàng, hai cái đã muốn ly hôn người, lại như vậy dây dưa không rõ đi xuống, mặt sau chỉ biết càng phiền toái. Vì thế, nàng yên lặng duỗi tay, nhẹ nhàng phất khai hắn bàn tay, ta chính mình đến đây đi. Như thế nào? Xoa đau sao? Lương Giản khó hiểu, lại không có lấy ra tay, nàng mắt cá chân thực tinh tế, mắt cá chân phía trên còn có thể thấy bụi gai hoa thương dấu vết. Không phải, ta chính mình tới là được, không cần phiền toái ngươi. Lương Giản tuấn mi hơi nhíu, xem nàng rõ ràng cùng chính mình mới lạ lên, thực không thói quen. Đống nhiên nghĩ đến tai nạn xe cộ trước hai người một phen đối thoại, nàng tưởng cùng chính mình ly hôn, hắn không hiểu, hai người sinh hoạt sau khi kết hôn thực mỹ mãn. Hắn cha mẹ thực thích Tần Duyệt, hồi hồi cuối tuần, đều dặn dò mấy trăm lần đem con dâu mang về nhà, làm hắn nhị lão nhìn xem. Hắn đối cái này thê tử cũng thực vừa lòng, kết hôn sau phòng ở bị nàng bố trí rất có gia hương vị. Hắn tan tầm về nhà trong lòng đều sẽ cảm thấy thực thả lỏng. Làm trượng phu hắn tự hỏi không có thất trách địa phương, không rõ nàng vì sao sẽ đột nhiên tưởng ly hôn. Không nghĩ ra sự tình liền hỏi, đây là hắn thói quen. Ngươi tưởng ly hôn, vì cái gì? Tần Duyệt nghe xong sừng sốt, ngẩng đầu xem hắn thần sắc ngưng trọng, không hiểu hắn tư duy như thế nào nhảy lên lớn như vậy. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, trốn tránh cũng không thể giải quyết vấn đề, còn không bằng công bằng. Nghĩ nghĩ dùng từ, an tĩnh nửa ngày, nàng thanh âm vang lên. Chúng ta cũng không yêu nhau không phải sao? Kết hôn cũng là lúc trước chúng ta cha mẹ an bài, không có tình yêu hôn nhân sẽ không lâu dài. Nàng nói thực quyền chuyển, hy vọng hắn có thể nghe hiểu, tìm ái người kết hôn, không cần tạm chấp nhận. Ân, ngươi là bởi vì lúc này mới tưởng ly hôn. Lương Giản mày nhíu chặt, cũng không nhận đồng nàng lời nói, nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi thích người khác. Cái gì? Tân Duyệt trứng mắt, có chút tức giận, này không phải nói nàng xuất quỹ sao. Rõ ràng hắn kim ốc tàng tiểu, còn trả đũa. Trương Năm thẳng thắn thành khẩn. Nếu không, ta không thể tưởng được nguyên nhân khác. Lương Giản nghiêm mặt nói. Ngươi thiếu ác nhân trước cáo trạng. Tân Duyệt khí mặt đều đỏ lên, tuy là nàng tính cách luôn luôn trầm ổn, cũng không chịu nổi lớn như vậy khẩu hát qua khấu đi lên. Lương Giản khó hiểu mà nhìn nàng, cân nhắc nàng ý tứ trong lời nói, nháy mắt hiểu rõ. Ngươi là nói ta thích người khác. Lý do đâu? Nghĩ đến hai người có cái gì hiểu lầm kẹp ở bên trong, giải thích rõ ràng thì tốt rồi. Nghĩ vậy, Lương Giản nhẹ nhàng thở ra. Hắn sắc mặt bình tĩnh mà tiến đến Tần Duyệt bên cạnh ngồi xuống. Thương tinh Tần Duyệt bình phục kích động khí huyết, ngữ khí bình tĩnh trở lại. Nói ra tên này, nàng đốn giác nhẹ nhàng không ít, nàng cũng không tin hắn có thể giả vờ không biết. Quả nhiên, vừa nghe này hai chữ, Lương Giản sắc mặt ngưng trọng lên, dừng một chút, nói, ngươi biết nàng. Ân, nghe ngươi đồng học vô tình nhắc tới quá. Nàng quay đầu đi, nhìn một bên vách đá. Đến nỗi là cái nào đồng học, nàng cảm thấy không cần thiết nói, sự tình không giả là được. Trầm mặc nửa ngày, Lương Giản thanh âm ở bên tai vang lên. Thương Tĩnh đã là đi qua, ngươi để ý nàng. Lại đem vấn đề ném về tới, Tần Duyệt bất mãn mà quay đầu nhìn Lương Giản, không thấy hắn có bất luận cái gì trột dạ bộ dáng. Trong lòng thở dài, quả nhiên ái bằng phẳng, mới có thể không sợ nhân ôn. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nói trắng ra điểm hảo, nàng nhìn Lương Giản đôi mắt, nghiêm mặt nói, ta không ngại nàng, nhưng ta cũng không nghĩ chặn ngang ở các ngươi chi gian. Trước kia ngươi bách với cha mẹ áp lực cùng nàng trời Nam đất Bắc, hiện tại nàng trở về bên cạnh ngươi, hôn nhân không phải là ngươi trở ngại. Dừng một chút, lại nói, nếu là ngươi lo lắng cha mẹ ngươi bên kia, ta sẽ cùng bọn họ nói. Ngươi là như vậy tưởng. Lương Giản sắc mặt trầm hạ tới. Ân. Tần Duyệt ngữ khí kiên định. Lương Giản nhìn chằm chằm nàng nhìn nửa ngày, lại nghĩ đến cái gì, hỏi, cho nên ngươi cũng không có thích thượng người khác. Tần Duyệt gật gật đầu, nhịn không được chửi thầm, nàng học sinh niên đại chỉ lo đọc sách, một tốt nghiệp liền kết hôn, trung y đi phòng lại đều là chút cụ ông, nào có cơ hội thích thượng ai. Ân, ngươi không có thích người khác, Thường Tĩnh đối ta đã là qua đi thức, vậy ngươi còn tưởng ly hôn sao? Kia Thường Tĩnh làm sao bây giờ? Tần Duyệt nghi hoặc nhìn hắn, không hiểu hắn như thế nào như vậy chấp nhất. Lương Giản biết miệng nàng thượng không nói, trong lòng tất nhiên vẫn là để ý. Đơn giản đem sự tình công đạo rõ ràng. Ta cùng Thường Tĩnh chia tay cùng cha mẹ ta không quan hệ, bọn họ không phải để ý môn đăng hộ đối người. Chúng ta chi gian cũng không phải ngươi tưởng như vậy, nàng lần này về nước, tới tìm ta, ta. Nói tới đây, hắn tạm dừng, nói ta liền cùng nàng thấy một mặt, không để trong lòng, không nghĩ, làm ngươi hiểu lầm. Nghe hắn nói xong, Tần Duyệt trong lòng hiểu rõ, trước đây nàng vẫn luôn nghe Lương Giản đồng học nói. Lại chưa từng hỏi qua hắn bản nhân ý tưởng, cố chấp mà tin người khác ra công quá nói. Không có phát hiện Lương Giản bất luận cái gì khác thường, còn chỉ đương hắn đối tình yêu lỗi lạc vô cố kỵ. Lại không nghĩ hết thệ là nàng hiểu lầm. Nàng ở mặt khác sự tình thượng ý nghĩ thay đổi cực nhanh, duy độc với cảm tình rốt đặc cắn mai. Nghĩ vậy nhi, nàng cười, khoe miệng nhẹ tiểu, thành khẩn nói, ân, là ta hiểu lầm ngươi. Lương Giản nghe vậy cười khẽ. Rồi tay sờ sờ nàng đỉnh đầu, xoa nàng tế nhuyễn tóc đen, dừng một chút, nói, biết là hiểu lầm liền hảo, về sau có quan hệ với chuyện của ta, tự mình hỏi ta, không cần nghe người khác nói. Ân. Tần Duyệt gật đầu. Chân còn đau không? Con hảo. Còn chưa nói xong, liền thấy Lương Giản đã ngồi xổm xuống thân mình, nâng lên nàng chân đặt ở trên đầu gối, giúp nàng nhẹ nhàng xoa mắt cá chân. Tần Duyệt cảm giác được một tia không được tự nhiên. Gò má có chút đỏ lên, nhưng tưởng tượng nếu nói khai, hai người lại là phu thê, liền xem nhẹ kia ti không được tự nhiên cảm xúc. Hắn lực đạo thực mềm nhẹ, thẳng làm Tần Duyệt mơ màng sắp ngủ. Thẳng đến thái dương mở nhạt sạch sẽ vào động huyệt, kéo trường chiếu vào trong động nham thạch trên vách, Tần Duyệt mới hoảng giác đã là hoàng hôn, trong sông cá sọt còn không có lấy về tới. Ta đi lấy, ngươi ở chỗ này chờ ta. Nói xong, Lương Giản liền mau chân đi ra ngoài. Tân Duyệt dựa vào vách đá, trong miệng cắn Lương Giản tẩy tốt trái cây, hốt hoảng có chút xuất thần. Nàng không có nói qua luyến ái, hai người phía trước ở chung cũng là bình thường phu thê hàng ngày, khả năng hai ngày này ở chung lời nói, so với phía trước một năm thêm lên đều nhiều. Nàng trong lòng cảm giác hai người ở chung có cái gì không giống nhau, nhưng lại không thể nói tới. Mãi cho đến Lương Giản xách theo cá cái sọt trở về, nàng còn ở cao mày phát ngốc. Lương Giản đem cá sọt đặt ở một bên, vài bước đi đến Tần Duyệt bên người, nhìn nàng, hỏi, làm sao vậy? Chân lại không thoải mái sao? Ta nhìn xem. Không có. Hắn trầm thấp thanh âm đem nàng từ lung tung rối loạn suy nghĩ chung kéo về hiện thực, nhìn đến Lương Giản xuất hiện ở trước mắt, vội hỏi, có bắt được cá sao? Ân, có hai điều cá lớn. Lương Giản bán tín bán nghi, nhìn nàng mắt cá chân, đích xác xương đỏ không như vậy rõ ràng, mới không hề truy vấn. Thấy hắn không hề truy vấn, Tần Duyệt hô khẩu khí. Lương Giản đem cá từ trong sọt đảo ra tới, hai điều đại bạch cá còn trên mặt đất phịch hai hạ, thoạt nhìn như là hoang dại liên cá, đại khái có 20 nhiều cm trường, hai điều phân lượng cũng đủ bọn họ hai người ăn no. Tần Duyệt chớp chớp mắt, cười đến mặt mày cong lên, có cái này cá sọt, chúng ta đổ ăn không cần sầu. Lương Giản nhận đồng gật gật đầu, nhìn về phía Tần Duyệt, trong mắt là đối nàng tán thưởng. Hắn tin tưởng liền tính hắn còn không có tỉnh, ở không có mặt khác uy hiếp dưới tình huống, Tần Duyệt một người cũng không đói chết. Loại này nhận chi, hắn cũng không cảm thấy thất bại, nữ tính có không dựa vào nam tính sinh tồn năng lực, này đáng giá khen ngợi. Bữa tối, bọn họ ăn chính là cá nướng hương vị thiên thanh đạm, nhưng cũng hoạt nộn ngon miệng, cũng coi như đổi loại khẩu vị. Theo thường lệ ăn mấy cái sau khi ăn xong ngọt quả, Tần Duyệt liền chuẩn bị ngủ. Nhìn mắt góc tường biên một cái mở đầu chiếu, nàng trên mặt có chút phức tạp. Đống lửa quanh thân có hòn đá ngăn trở, phòng ngừa thiêu đốt nhánh cây tràn ra, liền thêm rất nhiều nhánh cây, lửa đốt thực vượng. Cho dù ở ban đêm độ ấm cấp tốc giảm xuống dưới tình huống, huyệt động vẫn là thực ấm áp. Cho nên không cần cùng nhau ngủ đi. Đang xuất thần, Lương Giản đã không khỏi phân trần mà lôi kéo nàng nằm ở trên chiếu. Ngủ đi. Nhẹ nhàng một câu phiêu ở nàng bên hai. Tần Duyệt vội vàng nhắm mắt lại, không hề tưởng đông tưởng tây, chạy nhanh ngủ. Nửa đêm, một đạo tia chớp nháy mắt chiếu sáng lên toàn bộ huyệt động, một tiếng sấm sét vang phá chân trời. To như vậy tiếng vang, bừng tỉnh trong lúc ngủ mơ hai người. Tần Duyệt nghe được tiếng sấm, dọa một cú sốc. Ta đi xem. Lương Giản vội trấn an nàng. Hắn đứng ở cửa động ra bên ngoài xem, chỉ thấy mưa to nháy mắt tầm tã thẳng tả, dây lát tiếng sấm nối thành một mảnh. Đen nhánh bầu trời đêm bị tia chớp vỡ ra từng đạo khẩu tử, mưa to hối thành thác nước, hướng tới rừng cây chút xuống xuống dưới. Vũ càng thêm lớn, hướng nơi xa xem, dệt thành một mảnh võng màn mưa che đậy tầm mắt, chỉ thấy được xám xịt phương xa. Nước mưa từ cửa động phiêu tiến vào, nháy mắt làm ra một tảng lớn vệt nước. Lương Giản nhìn thật lâu sau, ẩn ẩn ở sấm sét tầm ầm xuôi thai thấy chợt xa chợt gần tiếng sói tru. Hắn trong lòng căng thẳng không tốt. Làm sao vậy? Tần Duyệt thọc chân, đi đến hắn bên cạnh, nước mưa nện ở trên mặt đất bắn tới rồi trên mặt nàng, lạnh băng. Tiếng sấm kinh động rừng cây dã thú, vũ sợ tới mức mánh, manh thú chỉ sợ sẽ tứ tán trốn vũ. Nay huyệt động ở giữa sơn núi, hiện tại xem ra quá mức thấy được. Lương Giản sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói. Ngươi nói khả năng sẽ có dã thú tiến vào trốn vũ. Tần Duyệt giật mình nói. Nhìn đến ngoài động như vẩy mực mưa to. Theo bản năng cảm thấy không phải không có cái này khả năng tính. Động vật có chính mình cách sinh tồn, hiểu được xu lợi tị hại, bên ngoài hạ mưa to, động ngọn lửa sáng ngời, lại ở vào trên sườn núi, đích xác dễ dàng đưa tới dã thú. Hơn nữa nơi xa tiếng sói tru nghe tới càng gần chút. Kia làm sao bây giờ? Tần Duyệt hỏi. Trước đem đống lửa dập tắt. Lương Giản hạ quyết đoán. Đống lửa dập tắt sau, huyệt động độ ấm sầu hàng. Rừng cây ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cực đại, bên ngoài lại rơi xuống mưa to, phong hô hô mà quát tiến vào xoắn tới một trận nước mưa, Tần Duyệt không khỏi ôm lấy cánh tay. Đông nhiên cảm giác bả vai bị cái gì chạm vào, quay đầu vừa thấy, là Lương Giản bỏ đi hắn áo khoác đáp ở nàng trên vai. Hắn chỉ xuyên kiện bạch áo sơ mi, bị nước mưa ướt nhẹp kề sát thân thể, phát họa ra cường kiện cơ ngực. Tần Duyệt mặt già đỏ lên, chạy nhanh rời đi hai mắt, nhìn về phía nơi khác. ngươi đi ngủ một lát. Lương Giản nhìn về phía nàng, mấy cái giờ liền trời đã sáng, ta ở chỗ này gác đêm. Ta ngủ không được, cùng ngươi cùng nhau thủ đi. Tân Duyệt quấn chặt quần áo, lắc đầu. Một trận quần cuộn tiếng xâm sau, vũ thế tiệm tiểu, một đạo tia chớp cắt qua phía chân trời, nơi xa rừng rậm bốc cháy lên cam rực rỡ diễm, lại thực mau ở mưa to trung tát. Lương Giản thừa dịp vũ thế tiệm tiểu, đi ra huyệt động, đột nhiên chân núi ở đèn nhánh rừng cây chỗ sâu trong, thấy từng đôi màu lục đậm đôi mắt. Kia mấy đôi mắt nhìn chằm chằm khẩn hắn, ánh mắt hung ác mà tàn nhẫn. Hắn ngừng thở, một bước không dám động, dư quang thoáng nhìn Tần Duyệt đang chuẩn bị từ cửa động ra tới. Vội thấp giọng quát, đừng nhúc nhích, có lang. Tần Duyệt sinh sôi thu hồi bước ra đi chân, trong lòng cả kinh, lang đều là thành đàn hành động, bị một đám lang theo dõi mơ tưởng có tránh được cơ hội, huống hồ hiện tại mưa to đầm địa, đường núi lầy lội bất kham, tuyệt đối không phải có thể chạy trốn hảo thời cơ. Nàng ở trong lòng nôn nóng mà nghĩ đối sách, lại thấy hắc ám chỗ một trước một sau chậm rãi đi ra hai chỉ lang, bị vũ tẩm ướt lông tóc dán xuống lưng, thoạt nhìn gầy trơ cả xương, thập phần hung ác. Đi đến đại khái ly Lương Giản mấy thước xa vị trí, dừng lại bước chân, chuẩn bị tùy thời mà động. Tân Duyệt xem đến nôn nóng, chậm rãi sau này gì, ở huyệt động trên mặt đất nhặt lên hai căn một mét dài hơn một đầu tước tiêm thô gậy gỗ, nghiết ở trong tay đương vũ khí. Ngồi chờ chết không phải nàng tác phong, không đến cuối cùng một bước, nàng sẽ không từ bỏ. Thừa dịp lang ánh mắt nhìn chằm chằm Lương Giản, nàng đi bước một dịch đến ngoài động, đứng ở Lương Giản bên người. Kia hai chỉ lang ánh mắt chuyển tới Tần Duyệt trên người, nhìn chằm chằm nửa ngày, làm như nghi hoặc vì sao nàng sẽ đột nhiên xuất hiện. Lương Giản không tán đồng mà nhìn mắt Tần Duyệt, nói, ta đi dẫn dắt rời đi chúng nó, ngươi nhân cơ hội hướng bắc chạy. Hắn đứng nửa ngày bất động, chính là tưởng xác định hay không còn có lang mai phục tại chỗ tối, trước mắt nhìn đến, này hai chỉ hẳn là ở trong mưa to cùng bầy sói đi rời ra. Hai chỉ so khởi một đám, trong bất hạnh vạn hạnh. Tần Duyệt lắc đầu, không được, ngươi như vậy quá nguy hiểm. Huống hồ ta chân bị thương, chạy không được rất xa, rừng rậm lại biển không rõ phương hướng, địa phương khác cũng không nhất định so nơi này an toàn. Chương 6 lang tập. Nhìn trước mắt chỉ có hai chỉ lang, Tần Duyệt sợ hãi loạn nhảy tâm bình tĩnh không ít, tình huống không tính quá không xong. Lương Giản biết Tần Duyệt một khi hạ quyết định, rất khó dao động, liền không hề nhiều lời. Tiếp nhận nàng đưa qua một cây gậy gỗ, một tay nắm chặt mông cổ đao, đem Tần Duyệt hộ ở sau người, làm tốt phòng ngự. Vũ còn ở tí tách rơi xuống, che đậy hai người tầm mắt, chỉ có thể mơ hồ thấy hai đầu ác lang chậm rãi chiều bên này di động. Hai người biết này tất là một hồi ác chiến, tại đây trong rừng cây dã thú là bá chủ, chúng nó cứng rắn móng vuốt, răng nanh sắc bén, đủ để cho người bỏ mạng. Lang nhất tham lam hung tàn, một khi bị này quấn lên, đó là đến chết mới thôi. Thức mau, lang chiều bọn họ phát lại đây, răng nanh sắc bén nhắm ngay Lương Giản yết hầu. Lương Giản đem Tần Duyệt hướng huyệt động trước cự thạch sau đẩy, thuận thế hướng bên cạnh một lăn, tránh thoát lang công kích. Tần Duyệt ở một bên xem đến kinh hồn táng đảm, tuy trong lòng biết rừng cây nguy hiểm thật mạnh, nhưng chưa bao giờ trực diện manh thú uy hiếp, chẳng sợ lần trước gặp được mãng xà, cũng hữu kinh vô hiểm vòng qua đi. Nhưng lần này, trong lòng lại có loại không thể nói tới sợ hãi. Lương Giản đem nàng đẩy đến cự thạch sau che lại thân hình, lại hoàn toàn đem chính mình bại lộ ở ác lang trong tầm nhìn, hai đầu lang một kích không thành, thực mau tìm được cơ hội lại lần nữa nhào hướng hắn. Lương Giản chỉ cảm thấy một cổ dày đặc mùi tanh nhập vào trước mặt, hai đầu ác lang một trước một sau như là một cổ gió xoáy chiều hắn phát lại đây. Hắn trong lòng phát lệnh, vội nắm lên mông cổ đao hung hăng mà chiều trước mặt ác lang bụng cắt một đao, nháy mắt máu nhiễm hồng nó lông tóc, nó lung lay vài cái liền ngã quỵ trên mặt đất. Lúc này phía sau ác lang đã nhào vào trên người hắn, lợi chảo chặt chẽ chộp vào hắn phía sau lưng thượng, chảo ra từng đạo khắc sâu vết máu. Tần Duyệt mắt thấy Lương Giản đã bị ác lang phát gục trên mặt đất, mà một khắc đầu lang miệng vết thương vẫn chưa chí mạng, chính dây rủa dựng lên, lượng ra răng nanh chuẩn bị cho hắn một đòn chí mạng. Tình huống thập phần mạo hiểm, nàng không chế được run rẩy đôi tay, nắm chặt tiêm gậy gỗ, từ cự thạch mặt sau đi ra. Nàng cao cao giơ lên bén nhọn gậy gỗ, khẽ cắn môi, hung hăng mà chiều chống chi trước chuẩn bị đứng dậy ác lang cắm qua đi, nháy mắt gậy gỗ xỏ xuyên qua ác lang thân thể, bắn khởi hướng đỏ tươi máu. Đồng thời Lương Giản cũng một cái lắc mình, hướng một bên hoành lăn, thoát khỏi một khắc đầu lang gông cùm xiềng xích, phía sau lưng vết máu ma ở thô cắt sỏi thạch thượng, đau hắn hung hăng mà tư khẩu khí. Hai lần công kích đều rơi xuống phong, ác lang trong mắt có thật sâu kiêng kỵ cùng cựu hận, nó tăng lên cổ hướng bầu trời lớn tiếng chu lên một tiếng, quán triệt toàn bộ sườn núi cùng với chân núi rừng cây. Hai người liếc nhau, biết lang trả thù tâm cực cường, nếu là không đồng nhất cử tiêu diệt, ngày nào đó chắc chắn đưa tới toàn bộ bầy sói, hai người khủng sẽ trở thành ác lang trong bụng thực. Lương Giản nhanh chóng chống thân thể, ức chế trụ đau đớn từ trên mặt đất bò dậy, tay cử tiêm gậy gỗ, chủ động chiều ác lang nhào qua đi, thực mau, một người một lang triển tới rồi cùng nhau. Tân Duyệt xem đến nôn nóng, vội chạy đến một bên, nhìn chằm chằm ác lang, chuẩn bị tìm đúng cơ hội cấp ác lang một cái kết thúc. Chỉ nghe Lương Giản kêu lên một tiếng, lang chảo đã thật sâu đâm vào hắn trước ngực, răng nanh sắc bén đã gần sát hắn cổ, nguy ở sớm tối. Tân Duyệt bất chấp tìm kiếm thời cơ, dơ lên một khối to kiên cố hòn đá tạp hướng nhào vào Lương Giản trên người ác lang đầu. Cùng lúc đó, Lương Giản rút ra tay lui tới ác lang trên cổ xẹt qua một đao. Chỉ nghe phanh mà một tiếng, hòn đá từ một bên lăn xuống, ác lang thân hình cũng mềm đi xuống, vang một tiếng từ một bên ngã xuống, ngã vào trên sườn núi. Vũ không biết khi nào đã ngừng, yên tĩnh trong không khí, chỉ nghe thấy hai người dồn dập hô hấp thở dốc thanh. Chật vật không thôi hai người nhìn nhỏ cười, Tân Duyệt có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Nàng lại nhìn đến Lương Giản toàn thân vết thương chồng chất, trong lòng đau quất thẳng tới khí, mũi đau xót, nóng bỏng nước mắt lăn xuống xuống dưới. Nàng lung tung mà lau nước mắt, run rẩy mà duỗi tay mơn trớn hắn miệng vết thương, ngẩng đầu xem hắn, ngươi thiếu chút nữa liền mất mạng. Lương Giản cố nén trụ đau đớn, không để bụng nói, không có việc gì, chúng ta còn đấu thắng dã thú không phải sao. Ngày mai đồ ăn lại nhiều hai đầu lang thịt. Lại mắt lộ ra khen ngợi, trong mắt đựng đầy ý cười ngươi thực dũng cảm. Tân Duyệt Phúc cười lên tiếng, lại thấy hắn chau mày, thoạt nhìn vô cùng đau đớn, liền không hề nhiều lời chậm trễ, nâng lên hắn một con cánh tay nâng dậy hắn hướng huyệt động đi. Làm hắn nằm ở đằng tịch thượng, đem trên người hắn rách nát bất kham áo sơ mi cởi ra, cho hắn mỗi một chỗ miệng vết thương tinh tế đắp thượng thảo dược, lại đem áo sơ mi xé nát thành mảnh vải cho hắn băng bó hảo miệng vết thương. May mắn trời tối trước bọn họ đem phơi nắng tốt thảo dược thu trở về, nếu không thiên như vậy hắc lại hạ quá mưa to, nàng cũng không biết nơi nào có thể tìm về thảo dược. Bất chi bất giác chung, Lương Giản đã chịu đựng không nổi hôn mê qua đi. Tân Duyệt chịu đựng mắt cá chân xuyên tim đau đớn, đem hai đầu lang thi thể dọn đến huyệt động. May mà nước mưa đã tách ra mùi máu tươi, nếu không như vậy dày đặc mùi máu tươi sẽ đưa tới rừng cây càng nhiều dã thú. Mắt thấy phía chân trời dần dần từ đen nhánh biến thâm lam, Tần Duyệt biết thiên lập tức muốn sáng lên, ban ngày rừng cây xa không có đêm khuya nguy hiểm, liền yên tâm mà dâng lên đống lửa. Chỉ chốc lát sau, phía chân trời hiện lên một mảnh bụng cá trắng, thái dương ở nơi xa cao ngất rừng cây phía trên lộ ra bóng dáng, một tảng lớn kim quang tưới xuống tới. Sau cơn mưa không trung phá lệ xanh thảm, Tần Duyệt đứng ở cửa động hút vào một ngụm đựng cỏ cây tươi mát vị không khí. Thở ra cả đêm áp lực cho khí, tâm tình nhẹ nhàng rất nhiều, nàng xoay người trở lại huyệt động. Lương Giản đã hôn mê mấy cái giờ, Tân Duyệt thỉnh thoảng lại cho hắn đổi thảo dược. Không biết thời gian qua bao lâu, Lương Giản hô hấp dần dần thô nặng lên, Tân Duyệt vội thăm hướng hắn cái chán, quả nhiên phát sốt. Hiện tại bị cẩu hoặc miêu chảo một chút đều phải đánh vaccine phòng bệnh đánh vỡ cảm mạo, huống chi, hắn đây là đầy người bị chảo xuất đạo nói vết máu, tình huống tự nhiên không coi là hảo. Tân Duyệt lo lắng hắn sốt cao dẫn tới miệng vết thương nhiễm trùng, vội lại cho hắn đắp thượng giảm nhiệt thảo dược. Nàng ngày hôm qua đảo trở về một đống thảo dược, có mấy thứ là có thể ngao thành nước uống thuốc, dược hiệu càng cường, chỉ là trước mắt không có ngao nấu khí cụ, nàng không khỏi thập phần nôn nóng. Nhưng không chấp nhận được nàng tưởng quá nhiều, nàng cần thiết mau chóng đem hắn nhiệt độ cơ thể giáng xuống, nếu không một khi miệng vết thương nhiễm trùng liền phiền toái. Nàng lần lượt chạy hướng dòng suối nhỏ biên. Tầm ướt bố khối đắp ở Lương Giản trên trán, này mấy cái giờ, Tần Duyệt vẫn luôn ở Lương Giản bên người bận rộn cái không ngừng, rốt cuộc hắn trên trán độ ấm dần dần giáng xuống đi. Nay chỉ là kế sách tạm thời, Tần Duyệt quyết định đi ra ngoài tìm nhưng thịnh thủy khí cụ. Nàng nhớ rõ này phụ cận có viên đại thụ thượng leo lên dây đằng thượng treo mấy viên cực đại như là trái dừa đồ vật, nếu là cũng đủ cứng rắn, đào giống trái cây lấy tới nấu canh cũng chưa chắc không thể. Chỉ là kia cây cực cao vô cùng, dây đằng thượng trái cây cách mặt đất cũng chừng gần 10 mét, nàng mắt cá chân lại bị thương chưa lành, leo lên đi lên khó khăn quá lớn, nhưng nàng không nghĩ từ bỏ. Lương Giản hiện tại cần thiết mau chóng ngao rửa uống thuốc, nếu không tình huống rất nghiêm trọng. Mưa to qua đi rừng cây, lầy lội bất kham, đặc biệt là địa thế chỗ trũng chân núi, khắp nơi là cập đầu gối thâm nước bẩn. Tần Duyệt chống một cây bốn lượn thô chi, mắt cá chân vẫn là vừa đi lộ liền đau, nhưng qua một ngày đã hảo rất nhiều. Nàng khập khiêng dẫm nước vào hoa, vũng nước thượng mơ hồ xuất hiện di động trùng, không ít gỗ mục cùng với lá cây phiêu phủ ở mặt nước. Cánh tay cùng cẳng chân thượng nơi nơi là trùng cắn dấu vết, đồng nhiên cảm giác được một trận đau đớn, cẳng chân thượng có mềm mại vật thể hướng thì toàn. Tần Duyệt vội đi hướng một bên cự mục rễ cây chỗ, rễ cây thô tráng bản cù ngọa lòng, địa thế thoáng cao hơn vũng nước chỗ, không có giọt nước. Nàng ngồi ở rễ cây thượng, không lưng nhìn về phía cẳng chân, phát hiện một con ngón út thô địa chính tê to mọng thân hình, hướng nàng trên đùi trắng non thì toàn. Nàng không cấm ra đầu tê dại, nhịn xuống ghê tởm cùng sợ hãi, trên tay nhanh chóng đem đĩa rút ra, xa xa ném tới một bên tràn đầy lá rụng hủ mục trên đất bằng. Nháy mắt máu tươi theo cẳng chân vốn lượn xuống phía dưới, Tần Duyệt trong lòng thầm mắng vài câu, vội dùng quần áo lau khô vết máu, cau mày bỏ dậy, vô vô trên người dính lên hủ mục mảnh vụn. Mặt sau lộ, nàng tiểu tâm mà vòng qua vũng nước, đi rồi đại khái nửa giờ, rốt cuộc tới rồi đại thụ hạ. Này viên đại thụ đại khái có hơn 1.000 năm thụ linh. Thụ thân ước chừng có mười mấy người ôm hết thô, cao ngất như mây thân cây nhìn không tới đầu, che trời lấp đất cành lá xanh sống đến phảng phất muốn tích ra chất lỏng tới, chiếm cứ này phụ cận hơn phân nửa không gian. Đại thụ phụ cận chỉ có số ít dây đằng bốn lượn leo lên hướng về phía trước, cùng với đạp lên dưới lòng bàn chân cỏ dại tồn tại, bởi vậy trừ bỏ rắc rối khó gỡ thô tráng dễ cây, chung quanh không ra rất lớn một mảnh không gian. Nơi này địa thế so cao, bởi vậy cũng không có giọt nước. Cũng sẽ không có địa, làm Tần Duyệt may mắn không thôi, nàng đối sở hữu mềm thể trạng sinh vật có một loại sinh lý tính chán ghét. Tần Duyệt buông trên vai cong sọn, bò lên trên thô tráng rễ cây thượng, duỗi tay kéo kéo bốn lượn hướng về phía trước dây đằng. Trên cây quấn quanh dây đằng cũng là cực kỳ thô, dây đằng căn bản chừng nàng khuỷu tay thô, mặt trên dây đằng cũng có nàng thủ đoạn phẩm chất, triền ở cách mặt đất gần 10 mét nhánh cây thượng. Tần Duyệt chân đạp dây đằng, nương dây đằng trợ lực hướng lên trên leo lên. Tần Duyệt cắn chặt răng căn nhịn xuống lòng bàn chân xuyên tim đau đớn, không màng tất cả mà hướng lên trên bò. Nàng không dám đi xuống xem, chỉ ngẩng đầu nhìn phía trên đan chéo ở bên nhau nhánh cây, kéo chặt trong tay vốn lượn dây đằng. Không biết qua bao lâu, nàng bò tới rồi tiếp cận nhánh cây vị trí, nàng một đầu đáp thượng nhánh cây, một đầu nắm chặt phía trên dây đằng, một cái mượn lực liền lắc mình thượng nhánh cây. Này căn nhánh cây là đại thụ phân nhánh, tuy không kịp thân cây. Lại cũng có mấy người ôm hết như vậy thôi, Tần Duyệt đứng ở bên trên ổn định vững chắc, cũng không lo lắng rơi xuống. Nàng bắt lấy dây đằng ở thật dài nhánh cây thượng hành tẩu, ngẩng đầu liền thấy quấn quanh nhánh cây dây đằng thượng treo nàng muốn tìm cái loại này trái cây. Trái cây màu xanh lá chỉnh hình bầu dục trạng, có dưa hấu như vậy lại, da che kín hoa văn, sờ lên có loại thô lệ ma sa cảm, sắc ngoài thực kiên cố. Nhìn nó bộ dáng, Tần Duyệt cho nó đặt tên kêu thanh dưa. Nàng rôi tay đi trích, phát hiện dây đằng thập phần rắn chắc trích không xuống dưới. Nàng lấy ra kéo, vài cái cắt đoạn dây đằng, tháo xuống một cái, ở trong tay lót lót, phát hiện cũng không trọng, so với cùng thể tích dưa hấu muốn uyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều. Tưởng thí nghiệm cứng rắn trình độ, nàng không có phóng một bên, mà là trực tiếp từ trên cây ngã xuống đi, chỉ nghe phanh mà một tiếng, không có quăng ngã tạc thanh âm. Nàng lục tục hái được mấy cái thanh dưa liền chuẩn bị theo dây đằng bò hạ thụ. Quá nhiều sọt cũng trang không dưới. Chương 7 kinh sợ. Đang chuẩn bị bắt lấy dây đằng đi xuống bò thời điểm, đột nhiên thấy nơi xa bụi cỏ giật giật, một cây cột lấy tiêm cục đá khối gậy gỗ vươn tới. Tần Duyệt tức khắc tâm sinh cảnh giác, đây là thạch mâu, tồn tại với thời kỳ đồ đá sản vật. Nàng lòng bàn chân nhẹ nhàng di động, vội hờ khép thân thể chui vào nồng đậm dây đằng cùng cành lá bao trùm chỗ, tiểu tâm mà ngừng thở. Không trong chốc lát, trong bụi cỏ chui ra vài bóng người. Bọn họ dáng người gầy yếu, bên ngoài thân không có bao trùm lông tóc, nhưng trên mặt che kín trồng râu, tóc rất dài thả hấp tấp, trần trụi nửa người trên, nửa người dưới qua loa vây quanh da thú che đậy. Trong tay bọn họ đều nắm một cây thạch mâu, trong đó có mấy người thạch mâu sơn lây dính đỏ tươi máu. Dẫn đầu một người ánh mắt hung ác mà nhìn quanh bốn phía, phát hiện không có uy hiếp mới múa may tay kêu gọi, trong bụi cỏ lại lục tục chui ra vài người, hắn lánh bọn họ hướng đại thụ bên này lại đây. Đi vào khu rừng này nhiều thế này thiên, lần đầu nhìn thấy nhân loại, Tần Duyệt trong lòng không biết là nên hỉ hay là nên bi. Này nhóm người nhìn như là thời kỳ đồ đá người nguyên thủy, bộ dáng quái dị lôi thôi, Tần Duyệt trong lòng buồn bã, chẳng lẽ bọn họ thật sự xuyên qua đến thời đại đá mới sao? Lần đầu tiên nhìn thấy nhân loại, Tần Duyệt lại không có đồng hương thấy đồng hương thân thiết cảm, trực giác nói cho nàng, này đàn người nguyên thủy rất nguy hiểm. Nàng còn tại tránh ở trên cây vẫn không nhúc nhích. Một đám mười mấy người nguyên thủy tụ tập tới rồi đại thụ phía dưới, vừa lúc ở vào Tần Duyệt phía dưới, nàng càng thêm không dám động. Dẫn đầu người không biết huyên thuyên nói gì đó, liền có mấy cái người nguyên thủy rời đi nơi này, dư lại mấy người dọn mấy khối tảng đá lớn lại đây, còn có một cái người nguyên thủy cầm một chi xoa động, nhìn dáng vẻ là ở đánh lửa. Tần Duyệt nhìn bọn hắn chầm chầm đâu vào đấy động tác, đối người nguyên thủy có tân nhận thức, bọn họ không chỉ có học xong công cụ sử dụng, còn sẽ phân công cùng hợp tác. Thức mau, toát ra hỏa tinh tử, bọn họ bậc lửa một đống hỏa, rời đi mấy cái người nguyên thủy cũng ôm tuổi lửa đã trở lại. Dẫn đầu người nọ từ da thú trong túi lấy ra một khối to thịt, ném ở đống lửa thượng nướng, ngay sau đó lại từ da thú trong túi móc ra một khác tiểu khối cái gì hướng đống lửa ném. Tần Duyệt nhìn không ra là cái gì, cẩn thận bò đến cành lá khe hở chỗ đi xuống xem. Nàng mở to hai mắt, hoảng sợ mà che miệng lại, không cho chính mình phát ra âm thanh. Nàng nhìn đến đống lửa thiêu đốt rõ ràng là một cái bàn tay trạng đồ vật, căn căn rõ ràng ngón tay nói cho nàng, này tuyệt không phải cái gì động vật bàn tay. Bọn họ ăn thịt người. Đến ra cái này kết luận, nàng rốt cuộc ức chế không được trong lòng hoảng sợ, cũng vô cùng may mắn nàng không có nhìn đến nhân loại liền nhiệt tình kêu gọi, mà là đem chính mình giấu đi, nếu không nàng vô pháp tưởng tượng chính mình mặt sau tao ngộ. Nàng nhịn không được sau này lui lại mấy bước, kinh động bên cạnh nhánh cây, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Dẫn đầu người nguyên thủy bỗng nhiên ngẩng đầu, hung ác sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm hướng về phía Tần Duyệt tẩn thân chỗ. Lúc này, mấy chỉ chấn kinh điểu vùng vẫy cánh từ rậm rạp cành lá trung bay lên, dẫn đầu người nguyên thủy trong ánh mắt mang theo nghi hoặc, nhìn chằm chằm nhìn nửa ngày, mới vừa rồi rời đi ánh mắt. Trong lúc này, Tần Duyệt vẫn luôn gắt gao che khẩn miệng, không dám lại phát ra một tia thanh âm. Dẫn đầu người nguyên thủy bắt đầu đem nướng nửa sống nửa chín thịt phân cho những người khác, lại từ đống lửa móc ra kia khối cháy đen bàn tay, ngồi ở hòn đá thượng gặm thực. Tần Duyệt dạ dày hứa ra toan thủy, miễn cưỡng ức chế trụ trong lòng ghê tởm cùng kinh sợ, bỏ qua một bên hai mắt không hề xem. Không biết qua bao lâu, Tần Duyệt nghe thấy tất tất tắc tắc thanh âm, đi xuống vừa thấy, liền thấy bọn họ đã thu thập hảo chuẩn bị rời đi. Tần Duyệt kiên nhẫn địa tạng ở trên cây mặt, thẳng đến dưới gốc cây chỉ để lại đầy đất hỗn độn, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Bất quá nàng cũng không có tùy tiện hiện thân, mà là kiên nhẫn lưu ý phía dưới động tĩnh. Một lát sau, chỉ thấy vừa mới đám kia người nguyên thủy lặng lẽ lộn trở lại một cái, vòng quanh thụ quan sát một vòng, lại ngửa đầu nhìn nhìn cách mặt đất gần 10 mét nhánh cây, mới vừa rồi chạy chậm rời đi, thân ảnh biến mất ở phía trước rậm rạp trong rừng cây. Tần Duyệt vô lực ngồi xổm ngồi ở nhánh cây thượng, trên người mạo một thân mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới này đàn dã man người nguyên thủy như vậy đang nghĩ đến là vừa rồi động tĩnh đưa tới dẫn đầu người nguyên thủy hoài nghi, cho nên làm thủ hạ người nguyên thủy tới lại xem xét một lần. Bất quá nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, rõ ràng bọn họ có thu ăn thịt dùng, vì cái gì còn muốn ăn thịt người thịt. Hơn nữa bọn họ liền sinh hoạt tại đây khu rừng sao. Nàng phía trước chưa từng có gặp qua này rừng cây có nhân loại sinh tồn dấu vết. Không, xem bọn họ lặn lội đường xa gầy yếu thấp bé, hơn nữa đối nơi này vực tràn ngập phòng bị bộ dáng, rõ ràng không phải sinh hoạt ở chỗ này. Tần Duyệt trong lòng âm thầm cầu nguyện, ngàn vạn không cần lại gặp phải bọn họ. Nàng đợi nửa ngày, chung quanh hoàn toàn không có bất luận cái gì động tĩnh, liền theo dây đằng từ trên cây xuống dưới. Nghĩ lương giản còn trọng thương chờ nàng, trong lòng ngăn không được nôn nóng, vội nhặt lên sọt trang quả chám. Sọt nàng đặt ở thụ bên kia. Đám kia người nguyên thủy cũng không chú ý, quả chám càng là rừng cây tầm thường vật. Bất quá nàng chú ý tới, trong đó một cái quả chám thượng có thạch mâu chọc qua dấu vết, quả chám ra kiên cố, chỉ để lại nhợt nhạt dấu vết. Tần Duyệt trong lòng nghĩ mà sợ, nghĩ lương giản không dám nhiều chậm trễ, trở về đi tốc độ nhanh một nửa, thực mau xuyên qua rừng cây trở về huyệt động. Nàng đem trên vai sọt đặt ở huyệt động trên mặt đất, trong miệng thẳng thở dốc, lau trên trán mồ hôi mỏng. Nàng vội đi nhìn lương giản. Hắn còn không có tỉnh, bất quá hô hấp cân xứng rất nhiều, không có lại phát sốt, nàng cho hắn đem miệng vết thương thượng dược cẩn thận thay đổi. Huyệt động sái một đạo thật dài kim hoàng sắc quang, chậm rãi thu hết cuối cùng một sợi ánh chiều tà. Tần Duyệt nhìn kiên cố quả chám khó khăn, nàng dùng rất nhiều góc cạnh rõ ràng hòn đá tạp, đều tạp không phá, thoạt nhìn giống khối dầu muối không ăn sũ cục đá. Đống nhiên nghĩ đến còn có đem mông cổ đao, nàng nghĩ thử một lần. Liên cầm lấy mông cổ đao, lại lấy khối đại thạch đầu, ở quả chám trung ương tạc khai một cái miệng nhỏ, nàng dùng mông cổ đao chọc nhập khẩu tử, nháy mắt xuất hiện một đạo vết rạn. Tần Duyệt trong lòng vui vẻ, dùng dao nhỏ dùng sức cạy ra, đem quả chám chia làm hai nửa, thập phần săn bằng. Quả chám quả xác đại khái ngón cái khoan độ dày, nội tầng tinh tế bóng loáng, trung gian có một nửa là trống không. Một nửa kia còn lại là hơi mỏng túi bao da bao lấy đồ vật, Tần Duyệt dùng dao nhỏ hoa khai, chỉ thấy bên trong rõ ràng là bột mì trạng đồ vật, trình vàng nhạt sắc, thập phần tinh tế. Tần Duyệt đem không chuẩn có hay không độc, không dám dễ dàng nếm thử, đơn giản đem có trái cây cái kia đặt ở một bên, lấy ra một nửa kia chuẩn bị ngao dược. Nàng cầm quả xác đi dòng suối nhỏ múc người học đòi, ném mấy vị làm dược liệu ở bên trong, đặt tại hòn đá thượng, phía dưới phóng củi gỗ tinh tế thiêu hỏa. Chờ dược ngao hảo sau, Tần Duyệt bưng hơi năng chén thuốc, nhìn ngủ say không tỉnh lưng giản, có chút không biết làm sao. Lớn như vậy một vại dược, tổng không thể sinh sôi rót hết đi. Nàng cắn cắn môi, hạ quyết tâm, dơ lên chén thuốc đột nhiên rót một mồm to, duỗi tay nắm hắn hai má khiến cho hắn hé miệng. Túi đầu dán khẩn lương giản môi, đem trong miệng chén thuốc uy vào lương giản trong miệng. Liên tiếp uy số khẩu, quả xác chén thuốc thiếu hơn phân nửa, nghĩ nhiều như vậy tận đủ rồi, liền ngừng. Tần Duyệt vừa mới một lòng nghĩ uy dược, không có nửa phần kiểu diễm tâm tư, hiện giờ uy xong rồi, nhìn lương giản hơi hơi bị nước thuốc thấm vào môi, mặt hơi hơi phím hồng. Còn rất mềm. Tần Duyệt không khỏi tưởng. Chương 8 thực nhân tộc. Một tiếng lộc cộc thanh âm đánh gãy nàng Hà Tư. Tần Duyệt âm thầm chửi thầm chính mình, quả nhiên bị nam sắc mê hoặc mắt, một ngày chưa đi đến thực đều có thể quên. Nghĩ hai chỉ lang thi thể còn ở huyệt động, may mắn nơi này thời tiết không tính nóng bức, trong động dâm mát, lang thi thể thả một ngày cũng không có mùi lạ. Tần Duyệt không có ăn qua lang thịt, không biết hương vị như thế nào, nhưng nghĩ đến tối hôm qua hai người chịu tội, nàng cảm thấy vẫn là ăn chúng nó thịt mới có thể giải hận. Nàng oán hận mà bảo ra sói. Máu tươi rơi ra thịt làm nàng một trận ghê tởm. Nhưng nghĩ vậy là cái cá lớn nuốt cá bé người thích đứng được thì sống sót thời đại, nàng trừ bỏ chịu đựng cùng thói quen, không còn hắn pháp, huống hồ hôm nay còn gặp gỡ ăn thịt người người nguyên thủy, đó là so dạ thu càng đáng sợ đổ vật. Nàng cần thiết làm chính mình thói quen nơi này, mới có thể sinh tồn đi xuống. Nghĩ đến đám kia người nguyên thủy, Tần Duyệt đốn rát sởn tóc gáy, không dám nghĩ tiếp, chuyên tâm lột ra. Thức mau. Hai chỉ lang da lông bị nàng lột hạ, nàng tinh tế mà quát sạch sẽ nhỏ vụn huyết nhục, giá khởi cột đem hai trương da sói lượng ở dâm mắt chỗ. Nàng không hiểu như thế nào tiêu chế da lông, chỉ có thể đơn giản xử lý. Dư lại lang thịt nàng cắt thành mấy đại khối, đặt tại đống lửa thượng quay. Lang thịt thực xài, nhai lên khô khô, cũng không tốt ăn, nhưng Tần Duyệt vẫn là cố nén gặm xong rồi một khối to. Nửa đêm thời điểm, lương giản tỉnh. Ngăm đen con ngươi lóe ánh sáng. Yên lặng nhìn chăm chú vào ghé vào bên người Tần Duyệt, duỗi tay xoa xoa nàng đỉnh đầu mềm mại đầu tóc. Trong lúc ngủ mơ Tần Duyệt lập tức liền bừng tỉnh, đối thượng lương giản đôi mắt mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng vừa mới làm ác mộng, mơ thấy nàng bị đám kia người nguyên thủy tóm được đi, bọn họ đem nàng đặt tại đống lửa thượng, muốn nướng chín ăn. Lương giản thấy hắn ánh mắt khó nén hoảng sợ, khàn khàn thanh âm hỏi, làm sao vậy? Làm ác mộng. Tần Duyệt thần sắc phức tạp gật gật đầu. Lương giản ôm lấy nàng bả vai, nhẹ nhàng vỗ vỗ, an ủi nói, đừng sợ, ta ở chỗ này. Ta hôm nay ra ngoài thời điểm, đụng phải một đám người nguyên thủy. Tần Duyệt do dự mà, mở miệng nói. Lương giản trên tay một đốn, sắc mặt ngưng trọng, nơi này quả thật là nguyên thủy rừng cây. Tần Duyệt yên lặng gật đầu, lại ngự khí trầm trọng nói ra chính mình ý kiến, chưa bao giờ có ngân hà cùng bắt đầu thất tinh tới xem, nơi này đích xác không thuộc về địa cầu. Hơn nữa hôm nay gặp gỡ đám kia người nguyên thủy trên tay cầm thạch mâu, đây là thời kỳ đồ đá công cụ, hiện giờ trên địa cầu, chẳng sợ lại lạc hậu bộ lạc đều sẽ không sử dụng cồng kềnh thạch mâu. Ngươi nói không sai, phía trước chỉ là suy đoán, hiện tại chỉ sợ là sự thật, ai? Không nghĩ tới đại nạn không chết, lại tới rồi như vậy cái địa phương. Vậy ngươi nghĩ như thế nào? Tần Duyệt ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Lương giản nhướng mày, không chết cũng đã là kỳ tích. Mặc kệ nơi này là chỗ nào, tồn tại mới là quan trọng nhất. Lại hỏi Tần Duyệt, ngươi nói gặp được một đám người nguyên thủy, cụ thể cùng ta nói nói. Tân Duyệt càng đi hạ nói, Lương Giản mày nhăn càng chặt, hắn trầm giọng nói, ngươi gặp gỡ chính là thực nhân tộc, vạn hạnh ngươi không có bại lộ chính mình, bằng không liền nguy hiểm. Ta biết người nguyên thủy có người lấy nhân vi thực, nhưng cũng là ở khuyết thiếu đồ ăn thời điểm, nhưng ta xem bọn họ rõ ràng đồ ăn thực sung túc, gia thú trong túi trang không ít thú thịt. Tân Duyệt khó hiểu. Lương Giản nhìn nàng, lắc đầu, ngươi không hiểu, có không ít bộ lạc trời sinh hỉ thực thịt người, bởi vì so với nguy hiểm rừng cây gia thú, nhỏ yếu bộ tộc ngược lại càng dễ dàng trở thành bọn họ săn thú mục tiêu. Tân Duyệt thật lâu không nói gì, sinh hoạt ở pháp trị xã hội, liền đánh người đều phạm pháp, thực sự vô pháp tiếp thu người ăn người sự thật. Chuyện này sau, Tân Duyệt ra ngoài khi đều phá lệ cảnh giác, thường xuyên một hai chỉ tiểu động vật đều có thể làm nàng lúc kinh lúc giống. Lương Giản thân thể ở Tân Duyệt tỉ mỉ điều trị hai ngày sau, đã khỏi hẳn, thân thể tố chất tốt làm nàng ghen ghét. Kế tiếp, hai người đều công việc lu bù lên chứa đựng vật tư, kia hai đầu lang thịt bị Tân Duyệt làm thành thịt khô, nàng lại biên một cái đại sọt, lót lên cây diệp bên trong chất đầy thịt khô. Lương Giản tỉnh lại sau hoa mấy ngày thời gian tước đầu gỗ chi, dùng vỏ cây sợi xoa thành dây thừng, làm một trường cung, lại tước tiêm mục chi làm mũi tên. Nhìn lực sát thương kinh người cung tiễn, Tân Duyệt an tâm không ít, liền tính gặp gỡ manh thú, cũng chưa chắc không có liều mạng chi lực. Không nghĩ tới Lương Giản trừ bỏ xạ kích, liền bắn tên đều như vậy tinh chuẩn. Lương Giản khí phách hăng hái mà cầm cung tiễn hướng tới Tân Duyệt đi tới, nàng ngẩn người, phát hiện Lương Giản lớn lên sắc thật không tồi, khó trách như vậy nhiều oanh oanh yến yến vây quanh hắn chuyển. Bất quá nghĩ đến hắn một cái đại viện con cháu, thương giới tinh anh, hiện giờ lại bị bách trần chủi nửa người trên. Đỉnh hơi hơi hôn độn tóc đen, nghiêm trang đến luyện tập bắn tên, không khỏi cười khẽ ra tiếng. Lương Giản khẽ nhíu mày, bàn tay to sờ lên nàng đỉnh đầu, đem nàng tóc xoa lộn xộn, không nói một lời. Tân Duyệt không thói quen mà quay đầu đi, hắn hiện tại càng ngày càng thói quen sờ nàng đầu. Thái Dương đang lúc đầu chiếu, bị Thái Dương phơi đến có chút say xe, Tân Duyệt mở miệng nói, qua phơi, chúng ta trở về đi. Lương Giản gật gật đầu, yên lặng đi ở nàng mặt sau. Nhìn quanh bốn phía, không buông tham một tia động tĩnh. Hai người đơn giản nướng thịt ăn, liền không lại đi ra ngoài. Tân Duyệt nghe nghe ống tay áo, hơi hơi có cổ mùi lạ, nàng đã vài thiên không tắm rửa, trên người đều có mùi vị. Nghĩ buổi chiều không có việc gì để làm, nàng liền nghĩ đi dòng suối nhỏ nơi đó tắm rửa một cái, vừa vặn dòng suối nhỏ che giấu ở bụi cây trong bụi cỏ, thực ẩn nấp. Lại không nghĩ, Lương Giản nhắm mắt theo đuôi mà đi theo nàng phía sau. Nàng không khỏi có chút tức giận, quay đầu lại trường hướng hắn, ta đi tắm rửa, ngươi đi theo ta làm gì? Lương Giản nghe xong, nghiêm trang nói, rừng cây nguy hiểm, ta không yên tâm ngươi một người. Nghĩ mấy ngày hôm trước liên tiếp gặp được dã thú cùng thực nhân tộc, Tần Duyệt đem lời muốn nói yên lặng nuốt hồi trong bụng, ngầm đồng ý Lương Giản tiếp tục đi theo nàng. Thực mau mang đến bên dòng suối nhỏ, nàng đẩy ra bụi cây bụi cỏ chui vào đi. Thấy Lương Giản canh giữ ở bên ngoài không lại tiếp tục theo vào tới nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng bọn họ quan hệ hòa hoãn không ít, nhưng nàng vẫn là không thói quen thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, như vậy tốt nhất. Ngâm mình ở dòng suối, nàng nhanh chóng tắm rồi, đem nội y quần lót cùng áo khoác cởi ra rửa sạch sẽ. Trên người váy sớm đã rách mướp dính đầy vết bẩn, nhưng nàng không thể tẩy, bởi vì giặt sạch không đến xuyên. Lương Giản canh giữ ở bụi cây ngoại, an tĩnh trong không khí nghe nhỏ vụn tiếng nước. Hồi ức bên trong mạn rượu nữ tử thân thể lại không có hoàn chỉnh ấn tượng. Hắn không tiếng động bật cười, một năm ở chung thời gian đều không có mấy ngày nay tới khắc sâu. Thực mau tiếng nước đột nhiên im bặt, chỉ nghe thấy tất tất tắc tắc mặc quần áo thành, liền thấy Tần Duyệt đẩy ra bụi cỏ từ bên trong chui ra tới, ướt át đầu tóc ti rán cổ, nàng giơ tay liêu liêu tóc, hỏi hắn, ngươi muốn tẩy sao? Lương Giản nhấp môi môi, gật gật đầu. Đại hai người tẩy xong. Thái Dương đã dần dần tây nghiêng, nhu hỏa kim hoàng sắc quang chiếu vào Tần Duyệt trên má, thật nhỏ lông tơ rõ ràng có thể thấy được. Hai người ở tới xuống loang lổ kim quang đường mòn thượng hành tẩu, thời gian phảng phất quá thật sự chậm. Lương Giản nhìn chăm chú vào Tần Duyệt non mịn vành hai, chợt tưởng, liền như vậy quá đi xuống tựa hồ cũng không tồi. Chương 9 rời đi. Ban đêm hạ một trận mưa, tỉnh lại thời điểm mưa đã tạnh, sườn núi phụ cận tràn ngập trắng xóa sương mù. Hai người đồ ăn thực sung túc, quyết định hôm nay xuất phát. Bước ra huyệt động thời điểm, Tần Duyệt trong lòng mờ mịt, phía trước là không biết lộ, không biết hay không như rừng cây giống nhau nguy hiểm thật mạnh, cũng không biết là không còn sẽ gặp được dã man khủng bố người nguyên thủy. Hơn nữa nơi này người nguyên thủy tựa hồ cũng không giống nàng tưởng như vậy ngu dốt không khai hóa, bọn họ thông tuệ nhạy bén đa nghi, này cũng ý nghĩa bọn họ gặp được người nguyên thủy cũng cần thiết tiểu tâm cẩn thận phòng bị. Nhưng có cái gì so sống sót càng quan trọng đâu. Nàng ánh mắt kiên định mà nhìn về phía rừng cây một chỗ khác, nơi đó núi non trùng điệp ở sương mù trung loang thoáng, nàng thấy không rõ đường xá nhìn không thấy phương hướng, nhưng cũng không gây trở ngại nàng đi xuống đi. Lương giả nghiêng đầu xem nàng, thấy nàng sắc mặt từ lúc ban đầu không xác định dần dần kiên nghị lên, yên lặng vươn bàn tay to cầm chặt tay nàng, mang theo nàng đi nhanh đi phía trước đi. Tân Duyệt nhận thấy được lòng bàn tay độ ấm, nội tâm càng kiên định lên, nàng cũng không phải một người, không phải sao. Không biết từ khi nào bắt đầu, nàng đối Lương Giản càng thêm tin cậy, nhưng nàng cũng không chán ghét loại cảm giác này. Hai người một đường xuyên qua rừng cây, càng đi trước cây rừng càng thêm thưa thớt, không ít nham thạch lỏa lộ trên mặt đất, địa thế càng ngày càng cao, cũng càng ngày càng đầu tiếu. Lương Giản đi ở Tần Duyệt phía trước dò đường, thực mau liền thấy dòng suối cuối là một chỗ thác nước nện ở trên nham thạch, bắn khởi vô số màu ngân bạch bọt nước. Bọn họ leo lên thác nước biên sườn dốc thượng nham thạch hàng năm bị bọt nước thấm vào, che kín màu lục đậm rêu phong, chân đạp lên mặt trên thập phần ướt hoạt, bởi vậy bọn họ mỗi đi một bước đều dị thường cẩn thận. Lương Giản ba lượng hạ dẫn đầu bò lên trên đi, liền duỗi tay giữ chặt Tần Duyệt, đem nàng kéo lên sườn dốc. Thác nước mặt trên là chảy xiết dòng suối, kéo dài từ đường núi gian chảy xuôi, vọng không đến cuối. Tần Duyệt hai chân mỏi mệt bất kham, lại cắn chặt đôi môi, nói không nên lời ủ rũ nói tới. Trên đùi váy đã nửa ướt, dính sát vào ở cẳng chân thượng, dính đến làm người khó chịu. Nhìn con hai cái nhét đầy đồ vật đại soạn, lại còn nện bước hữu lực hướng phía trước đi Lương Giản, nàng không khỏi cảm thán nam nữ thể lực cách xa, nhận mệnh mà đi theo Lương Giản phía sau đi. Hai người không biết đi rồi bao lâu, sắc trời dần dần ám xuống dưới, rõ ràng cảm giác phía sau người bước đi trầm trọng thong thả, Lương Giản liền tìm chỗ bốn phía là nham thạch đất trống, chuẩn bị ở chỗ này qua đêm ngày mai lại xuất phát. Tân Duyệt nằm liệt ngồi ở trên nham thạch, một chút chú ý cứng đờ hai chân, giảm bớt đau nhức. Lương Giản làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi, đi phụ cận vơ vét cũng đủ nhánh cây, thực nhanh lên đốt hỏa. Tân Duyệt đánh cái hắt xì, cảm thấy có chút lạnh, vội để sát vào đống lửa. Không biết có phải hay không mùa thu muốn tới, tuy rằng vừa tới thời điểm cũng không thế nào nóng bức, nhưng mấy ngày nay ngày mai cảm giác ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn rất nhiều. Lương Giản nghe được động tĩnh, liền khởi chính mình trên người còn sót lại áo khoác, đắp ở Tần Duyệt trên người. Tần Duyệt vội xua xua tay. Không cần, ta có áo khoác, ngươi cho ta ngươi xuyên cái gì? Trên người hắn phía trước áo sơ mi bị lang cắn xé chảo rách nát, hoàn toàn không thể lại xuyên, mặt sau lại bị nàng xé nát cho hắn băng bó miệng vết thương, hiện giờ hắn thượng thân chỉ còn lại có một kiện áo khoác. Không có việc gì, ta không lạnh. Lương Giản không khỏi phân trần mà cho nàng phủ thêm. Tần Duyệt đột nhiên nghĩ đến hai chương da sói, tuy rằng không có tiêu chế quá mềm mại, bất quá nàng mặt sau ở dòng suối phao quá vài lần, miễn cưỡng có thể sử dụng. Nàng đem hai chương da sói lót trên mặt đất, lôi kéo Lương Giản ngồi ở mặt trên, hai người dựa vào đống lửa biên sưởi ấm, quanh thân độ ấm nháy mắt bò lên không ít. Xem nàng bận bận rộn rộn mà giống chỉ tiểu hong mật, Lương Giản khỏe miệng dâng lên nhu hòa độ cung, ánh mắt ôn nhu mà nhìn chăm chú vào nàng. Hai người đem thịt khô nướng chín, miễn cưỡng no bụng, Lương Giản liền làm Tần Duyệt sớm đi vào giấc ngủ. Hắn canh giữ ở một bên. Không có che trời rừng cây ngăn cản, đen nhánh trong trời đêm chuế đầy lộng lẫy ngôi sao, giống như nhất lóa mắt đá quý, hồng nhạt tinh vân không hề che đậy mà bại lộ ở bọn họ phía trên, tươi xuống nhất lãng mạn tinh quang. Mà hết thể này, ngủ say người nào đó hồn nhiên không biết. Đống lửa thượng thiêu đốt ngọn lửa ánh đỏ Tần Duyệt gương mặt, Lương Giản yên lặng mà nhìn chăm chú vào nàng, trong lòng dâng lên an bình. Ngày hôm sau, Tần Duyệt đứng dậy thời điểm, Lương Giản đang ở nấu canh thịt, dùng đúng là nàng dùng quả chám sắc làm nồi.